Chương 5061, chỉ có thể là địch, một đoạn lời, khiến vẻ mặt bọn Vân Hà thần chủ đều trở nên rất phức tạp. Đúng vậy, dựa theo bọn họ lúc ban đầu mưu tính, chỉ cần lấy ra khởi nguyên đạo lệnh, đủ có thể ở nơi này bắt Tô Dịch. Nhưng lại căn bản không ngờ, một khi tấm lệnh bài này mất đi hiệu lực, hậu quả sẽ như thế nào? Đây là bị ngoại vật liên lụy. Tô đạo hữu là một đối thủ phải kính trọng từ trong lòng, chỉ có thật sự cho hắn sự coi trọng, mới có thể có được khả năng ganh đua cao thấp với hắn, Lục Thích Đạo Tôn nghiêm túc nói. Tất cả mọi người rất giật mình. Không ai có thể ngờ được, Lục Thích Đạo Tôn sẽ trước mặt Tô Dịch, đi răng dạy đám người Vân Hà thần chủ. Mà từ lời nói cũng không khó nhìn ra, sự coi trọng của Lục Thích Đạo Tôn đối với Tô Dịch. Không có phỉ báng, không có khinh miệt, từ đầu đến cuối tựa như đang kể ra một sự thực. Tất cả cái này, làm ấn tượng của mọi người đối với Lục Thích Đạo Tôn đều xảy ra biến hóa, sinh ra rất nhiều kính sợ. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, Lục Thích Đạo Tôn này quả thực rất đặc biệt, mà loại đối thủ này thường thường cũng nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Đạo Tôn nói rất phải. Vân Hà thần chủ thán phục nói, lần này, là chúng ta lỗ mãng. Lục Thích Đạo Tôn gật đầu nói, các vị đều đã là nhân vật cấp đầu sỏ nổi tiếng khắp chư thiên, rất nhiều đạo lý căn bản không cần ta đến giảng, tự có thể lĩnh hội trong lòng, ta chỉ muốn nói, đại đạo tranh phong thật sự, không cho phép có bất cứ tâm lý may mắn nào, càng không thể gửi gắm mấu chốt thành bại ở trên ngoại vật cùng mưu lược. Nói xong, ánh mắt Lục Thích Đạo Tôn nhìn về phía Tô Dịch, đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói, sống hay chết, thành cùng bại, cuối cùng đều phải đặt ở trên hai chữ thực lực này. Không biết Tô đạo hữu tán thành hay không, Tô Dịch thản nhiên nói, đoạn lời này, ngươi nên nói cho Nhiên Đăng Phật thích nhất trốn trong bóng tối đánh cờ nghe, tốt nhất cũng để lão câu cá nghe một lần cho rõ, đỡ hắn ngày ngày đùa bỡn một ít âm mưu kỹ xảo không thể lên được mặt bàn. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc đối với Nhiên Đăng Phật cùng lão câu cá. Ở trong các đại địch kia của hắn, luận mưu kế cùng tâm cơ, lấy hai lão gia hỏa này đứng đầu. Lục Thích Đạo Tôn cười cười, nói, đạo hữu rõ ràng lòng có thành kiến đối với Nhiên Đăng Phật. Nói xong, hắn đổi đề tài, ta có thể nói như vậy, Nhiên Đăng không chỉ riêng biết chơi cờ, khi hắn tự mình xuống sân, nhất định sẽ thay đổi cái nhìn của đạo hữu. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ta ngược lại muốn xem, hắn khi nào dám tự mình xuống sân. Vẻ mặt Lục Thích Đạo Tôn nghiêm túc nói, chỉ cần đạo hữu có thể sống đến lúc thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, liền nhất định có thể kiến thức được, ý ở ngoài lời chính là, Nhiên Đăng Phật sẽ ở lúc thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, tự mình đối chiến với Tô Dịch. Tô Dịch không tiếp lời nữa, chỉ nói, lần này, ngươi hẳn là nói xong rồi chứ. Lục Thích Đạo Tôn tỏ ra hơi tiếc nuối gật gật đầu, nói, cá nhân ta ngược lại rất hy vọng, về sau có thể lấy bản tôn gặp đạo hữu một lần nữa. Dứt lời, hắn phất tay áo bào, Vân Hà, các ngươi rời khỏi đi. Âm. Một mảng cầu vòng màu bạc chợt xuất hiện, vắt ngang không gian, che ở phía trước Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, đám người Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân xoay người hướng về bên ngoài Thiên Đô Thành lao đi. Tô Dịch không chút do dự ngự dụng sợi roi thiên phạt. Âm âm. Sợi roi thiên phạt vung múa, nếu sấm sét diệt thế, nhưng khi đánh lên một mảng cầu vòng màu bạc kia, đã bị ngăn trở. Đạo hữu, đang lúc này, không bằng để ta kiến thức một phen lực lượng luân hồi của ngươi. Lục Thích Đạo Tôn cười nói, hắn vẫn luôn rất thông dong, chuyện trò vui vẻ, nhưng một thân uy thế bể nghệ vĩ ngạn kia lại áp bách toàn trường. Đối phó một đạo lực lượng ý chí của ngươi mà thôi, không đáng. Tô Dịch vừa nói, bỗng lấy tay chọc một cái, trong thiên địa, lực lượng thiên phạt như thác trút xuống, trực tiếp giống như cửu thiên ngân hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn đổ xuống. Lục Thích Đạo Tôn phất tay áo, vô số cầu vòng màu bạc hiện ra, tản ra uy năng như vĩnh hằng bất diệt, ngăn trở tất cả công kích này. Ngoài ra, cầu vòng màu bạc kia xỏ xuyên không gian, cũng mang tới cho Tô Dịch áp bách thật lớn. Nếu không phải lực lượng thiên phạt, đã sớm không chịu nổi. Thời đến thiên địa đều đồng lực, giờ phút này đạo hữu chiếm hết thiên thời địa lợi, quả thực lợi hại. Lục Thích Đạo Tôn cảm khái. Đây là nguyên nhân hắn sở dĩ trước sau chưa ra tay. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã biết ở trong Thiên Đô Thành này, cho dù dùng hết lực lượng một đạo ý chí pháp thân này, cũng không làm gì được Tô Dịch, chẳng qua may mắn, chỉ là đưa đám người Vân Hà thần chủ rời khỏi, cũng chưa nói là khó khăn bao nhiêu. Vận đi anh hùng không tự do. Tô Dịch nói, ta tuy không phải anh hùng, nhưng tự nhiên rõ, cả lực lượng trước mắt vận dụng tất, chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước, nhiều nhất cũng chỉ có thể mài mòn hủy diệt một đạo ý chí pháp thân này của ngươi. Hai người vừa ra tay đối kháng, vừa nói chuyện với nhau, mọi người ở đây nhìn mà hết hồn, rung động liên tục, cũng căn bản không ai có thể nhúng tay trong đó. Đối kháng cấp bậc này, cửu luyện thần chủ cũng không có sức xen vào. Chương 5062, chỉ có thể là địch, hai, mà lúc này, đoạn lời đó của Tô Dịch tự như khiến Lục Thích Đạo Tôn có chút xúc động, không khỏi thở dài, đáng tiếc, người ta sớm định sẵn là kẻ địch, nếu không, ta nhất định coi ngươi là tri kỷ, ca hát uống rượu, luận đạo tán gẫu, nghĩ hẳn nhất định vô cùng thoải mái, đoạn lời này, rõ ràng phát ra từ phế phủ, mà không phải làm bộ làm tịch. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn tán thành đối với Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu, đạo khác nhau, không thể cùng ngồi đàm đạo, người ta làm kẻ địch với nhau càng tốt hơn. Lục Thích Đạo Tôn suy nghĩ một chút, thế mà vui vẻ tán thành, điều này có lý. Lòng ta thấy vui vẻ. Âm âm. Đối kháng giữa hai người càng thêm kịch liệt, cả tòa Thiên Đô Thành đều đang kịch liệt lay động. Trên Thanh Thiên Thần Sơn nơi xa, lực lượng thái thủy bổn nguyên biến thành lực lượng thiên phạt như nước lũ trút xuống, bị Tô Dịch vận dụng, thổi quét toàn trường. Lục Thích Đạo Tôn thì giống một khối đá ngầm gặp mưa rền gió dữ, tùy ý cọ rửa, lại nếu như vĩnh hằng bất diệt, nguy nga bất động. Mà hắn thi triển cầu vòng màu bạc, rõ ràng là một loại vĩnh hằng trật tự, vô cùng khủng bố, thế mà có thể phá hủy thái thủy bổn nguyên, đọ sức cỡ này hung hiểm đến cực hạn, ngay cả Vạn Tử Thiên Đô nhìn cũng vô cùng khẩn trương. Toát mồ hôi thay Tô Dịch. Ngươi rất tán đồng. Tô Dịch đột nhiên nói. Lục Thích Đạo Tôn nói, tiếc nuối là vì không thể làm bạn, tán đồng là bởi vì chúng ta loại người này, chỉ có trở thành kẻ địch sinh tử, mới có thể khiến đại đạo không tịch mịch. Chỗ mê người nhất của đại đạo tranh phong, cũng là ở trên hai chữ tranh phong, ngươi giết ta cũng tốt, ta giết ngươi cũng thế, đọ sức như vậy, trong cả đời sợ cũng không gặp được mấy lần, tự nhiên làm người ta chờ mong. Nói xong, vẻ mặt hắn tràn đầy chờ mong, ánh mắt cũng mang theo sự nóng bỏng. Đổi làm người khác, sợ sẽ cho rằng Lục Thích Đạo Tôn là kẻ điên. Nhưng Tô Dịch không cho rằng như vậy. Hắn trầm mặc. Bởi vì đoạn lời này của Lục Thích Đạo Tôn, quả thực đã dẫn tới hắn cộng hưởng. Phá lệ, khiến hắn có một loại cảm giác đại đạo không cô đơn, hắn cũng thường cảm khái, nhìn khắp thiên hạ đông đúc, nhưng kẻ có thể là địch với mình, chỉ ít ỏi vài người. Cũng từng thể hội tịch liêu ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Vô luận kiếp trước kiếp này, con đường tu hành của hắn, vẫn luôn từ cả thế gian đều là địch, đến cả thế gian có địch, đến cả thế gian vô địch, lại đến cả thế gian tìm địch. Nhưng người thật sự có thể hiểu biết một trái tim hướng đạo này của mình, lại cũng không có mấy ai. Lục Thích Đạo Tôn rõ ràng cũng không hiểu, nhưng, đoạn lời đó của y khiến Tô Dịch ý thức được, đại địch này cũng giống với mình, đang khát cầu đối thủ. Cho nên, Tô Dịch trầm mặc. Trước kia, hắn chỉ từng nghe danh hiệu Lục Thích Đạo Tôn, ở lúc vừa rồi, cũng kiến thức được uy phong của Lục Thích Đạo Tôn. Mà bây giờ, mới rốt cuộc ý thức được, đối thủ này nhất định sẽ đáng sợ hơn xa so với mình tưởng tượng. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, ngược lại kích lên một phần hào tình trong lòng Tô Dịch. Ngay khác, ta tất như ngươi mong muốn, chém ngươi ở dưới kiếm, phân sinh tử, định cao thấp. Tô Dịch nói, đây không phải uy hiếp, mà là một hồi tuyên chiến chính thức. Lục Thích Đạo Tôn mỉm cười, nói, chính như ta lúc trước nói, làm kẻ địch, ta hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó, nếu không, thì quá mức làm người ta tiếc nuối rồi. Âm. Đột nhiên một đạo ý chí pháp thân của y chợt nổ tung, chỉ có một đoạn lời kia hãy còn quanh quẩn trong thiên địa. Mà lúc này, đám người Vân Hà Thần Chủ, Liễu Tương Ngân sớm đã trốn ra khỏi Thiên Đô Thành. Theo bọn họ cùng nhau rời khỏi, còn có cường giả dưới trướng mỗi người bọn họ. Mây khói tràn ngập, thiên địa dần dần quy về yên tĩnh. Nhưng mọi người lại rất lâu không thể bình tĩnh. Lúc ban đầu, Tô Dịch quất roi một đám thần chủ, như một trò khôi hài hoang đường ly kỳ, nhìn như buồn cười, lại rung động lòng người. Sau đó, theo ý chí pháp thân của Lục Thích Đạo Tôn xuất hiện, không chỉ uy hiếp toàn trường, phong thái cao ngạo bể nghệ kia, cũng khiến không biết bao nhiêu người vì thế kính sợ. Mà trận đối kháng này của hắn cùng Tô Dịch, càng thêm kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của mọi người ở đây. Tất cả cái này, làm người ta đâu có thể nào lập tức bình tĩnh được. Lại nhớ lại đoạn lời đối thoại kia giữa Lục Thích Đạo Tôn cùng Tô Dịch, càng thưởng thức, lại càng làm người ta sinh ra cảm khái. Vô luận là Lục Thích Đạo Tôn, hay Tô Dịch, đều hiển lộ ra một loại khí phách cùng trí tuệ vượt xa ý nghĩa tầm thường. Mỗi kẻ một bể nghệ hơn, mỗi kẻ một kiêu ngạo hơn. Loại kiêu ngạo đó, không phải mắt cao hơn đỉnh coi rẻ tất cả, mà là nội liễm ở chỗ sâu trong đạo tâm, khinh thường hiển lộ trước mặt mọi người, khinh thường rêu rao ở trong lời nói, chỉ có ở lúc gặp được đối thủ có thể đặt vào mắt, mới có thể biểu hiện hết không bỏ sót. Đại đạo tranh phong cấp bậc này đã vượt qua phạm trù thù hận, ân oán, ràng buộc, cũng bởi vậy tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Nhưng, chỉ cần ra tay, nhất định là không chết không thôi. Như Tô Dịch lúc trước nói, phân sinh tử, định cao thấp, chương 5063, Thái Thủy Tam Lực, 1, đáng tiếc, cho dù mọi người có thể thưởng thức ra rất nhiều hương vị, cũng hầu như có rất ít ai có thể thật sự lĩnh hội tâm cảnh Tô Dịch cùng Lục Thích Đạo Tôn ở lúc trước đối kháng. Khi mọi người rung động, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhớ tới một sự kiện. Nguy hiểm thật. Ý chí pháp thân của Lục Đạo Tôn rốt cuộc biến mất rồi. Thủ Sơn Giả lau mồ hôi lạnh, thở phào một cái. Đại chiến kết thúc, mọi người thật lâu chưa hoàn hồn, Thủ Sơn Giả thì hạ lệnh trục khách, nhắc nhở mọi người ở đây, nói, trong ngoài thiên đô thành này đã thành nơi thị phi, các vị vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Một câu, khiến rất nhiều người trong lòng rùng mình, nhất thời tỉnh táo lại. Lập tức có rất nhiều người vội vàng rời khỏi. Đám người khinh vi, ti mệnh cũng lục tục rời khỏi. Thời gian lúc trước ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, Tô Dịch đã từng biểu đạt thái độ của mình, không để bọn họ xen vào, nhưng trước khi đi, bọn họ từng lại đề xuất muốn giúp Tô Dịch. Dù sao bây giờ ai cũng rõ, trận đại chiến này trong Thiên Đô Thành tuy đã kết thúc, nhưng ở ngoài Thiên Đô Thành, thì còn có một hồi mười diện mai phục nhằm vào Tô Dịch. Đến lúc đó, Tô Dịch không cách nào mượn lực lượng thiên phạt trong Thiên Đô Thành nữa. Đối với điều này, Tô Dịch một lần nữa từ chối, bảo bọn khinh vi nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng, bọn khinh vi không lay chuyển được Tô Dịch, vội vàng từ biệt mà đi. Tô đạo hữu, lần trước ngươi lừa ta thật khổ. Yên Thủy Minh tìm tới Tô Dịch, thở dài lên tiếng. Lúc trước ở một trận chiến Thanh Ngô Thần Sơn, khi thua ở dưới tay Tiêu Tiễn do Tô Dịch giả trang, từng tạo thành đả kích rất nặng nề cho Yên Thủy Minh. Nhưng bây giờ, theo biết được thân phận thật sự của Tô Dịch, Yên Thủy Minh đã hoàn toàn thoải mái. Sư tôn ngươi lúc ấy chưa nhắc nhở ngươi. Tô Dịch hỏi, lúc trước ở trong một trận đối chiến đó, Tô Dịch sớm phát hiện trong bóng tối có người đang xem cuộc chiến, suy đoán ra người nọ nhất định là sư tôn Hư Túy Chân của Yên Thủy Minh. Một kỳ nhân lai lịch thần bí mà khủng bố. Nhắc nhở rồi, nhưng ta lúc ấy vẫn chưa hiểu được. Yên Thủy Minh châm chước một phen, lúc này mới tiếp tục nói, Tô đạo hữu, đợi lúc rời khỏi Thiên Đô Thành, ngươi cần hỗ trợ hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, đi nhanh đi, không quá sáu canh giờ, Thiên Đô Thành này sẽ đóng cửa, biến mất khỏi thế gian, đến lúc đó đi không được nữa. Yên Thủy Minh gật gật đầu, cáo từ mà đi. Quay về gặp được sư tôn ngươi, thầy ta nói tiếng cảm ơn với sư tôn ngươi. Phía sau truyền đến tiếng của Tô Dịch, làm Yên Thủy Minh ngẩn ra, nói, sư tôn cùng ta vẫn chưa giúp Tô đạo hữu, tại sao nói cảm tạ? Tô Dịch cười nói, chẳng lẽ ngươi đã quên Thiềm Cung Quế Thụ thua cho ta? Yên Thủy Minh nhất thời giật mình, lẩm bẩm, trách không được lúc trước sư tôn bảo ta đi Thanh Ngô Thần Đình khiêu chiến, chỉ sợ lão nhân gia sớm đoán ra thân phận lúc đó của Tô đạo hữu. Đi nhanh đi. Tô Dịch phất phất tay. Yên Thủy Minh không trì hoãn nữa, xoay người mà đi. Rất nhanh, trong Thiên Đô Thành to lớn, chỉ còn lại hai người Tô Dịch cùng Thủ Sơn Giả. Đạo hữu nếu lo lắng ra khỏi thành gặp nguy hiểm, cũng không ngại lựa chọn ở lại, Thủ Sơn Giả cười ha ha nói, 6 giờ sau, Thiên Đô Thành sẽ đóng cửa, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, đạo hữu có thể lựa chọn ở đây bế quan, chờ 1000 năm sau, Thiên Đô Thành sẽ xuất hiện thế gian lần nữa, đến lúc đó lại rời khỏi cũng không muộn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhìn không ra tên mập này là đang nói mát, hay là thật lòng cân nhắc cho bản thân. Hắn hầm hừ nói, trong 30 năm, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, ngươi cảm thấy ta có thể ở chỗ này chờ 1000 năm sao? Thủ Sơn Giả suy nghĩ một chút, nhún vai nói, vậy ta lực bất tòng tâm rồi, chẳng qua, ta đề nghị ngươi bây giờ mau chóng luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận, tốt nhất có thể đột phá cảnh giới, như thế cũng có thể thêm một ít sức tự bảo vệ mình. những thứ này không hoảng hốt. Tô Dịch khoanh chân ngồi, lấy ra bầu rượu, có một số việc, ta cần thỉnh giáo ngươi. Lúc vừa rồi, hắn nhớ tới một sự kiện. Mời đạo hữu nói. Thủ Sơn Giả cũng ngồi xuống, Tô Dịch nói thẳng, Lục Thích nói, ngươi còn có một vị chủ thượng, nhưng ngươi thân là Bi Linh, chủ thượng của ngươi sợ không phải hạng người tầm thường nhỉ. Thủ Sơn Giả trầm mặt một lát, nói, đạo hữu đã luyện hóa một bộ phận thái thủy bổn nguyên, tự nhiên rõ hỗn độn bổn nguyên lực bực này thần dị cỡ nào. Mà chủ thượng nhà ta, chính là tiên thiên chi linh từ trong thái thủy bổn nguyên sinh ra, ở thời kỳ lúc ban đầu của thần vực, bọn lục đạo tôn đều xưng chủ thượng ta là thái thủy chi linh, thái thủy chi linh. Tô Dịch nheo đôi mắt, quả nhiên không khác mấy với hắn đoán. Chủ thượng của tên mập này, thực ra là giống với tiểu cô nương kia sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh, đều có thể gọi là trật tự chi linh. Đại biểu, là một loại đại đạo quy tắc trật tự có thể xưng vô thượng. Mà bởi vậy có thể suy đoán, lúc trước Lục Thích đạo tôn tiến đến nơi đây bái phỏng thái thủy chi linh, mục đích tất nhiên có liên quan với đạt được thái thủy bổn nguyên, nhưng rất rõ ràng, Lục Thích đạo tôn chưa thể được như nguyện. Mà thái thủy bổn nguyên chính là một trong tiên thiên ngũ thái, đại biểu cho hỗn độn bổn nguyên lực buổi đầu thần vực sinh ra. Chương 5064, Thái thủy tam lực, 2, Thái thủy bổn nguyên đã có được linh thể, bởi vậy cũng có thể suy đoán, bốn loại lực lượng hỗn độn bổn nguyên khác của tiên thiên ngũ thái, tất nhiên cũng từng sinh ra linh thể tương tự thái thủy chi linh. Đến tận đây, nghi hoặc trong lòng Tô Dịch cuối cùng có được đáp án, tiên thiên ngũ thái, phân biệt là thái dịch, thái ẩn, thái thủy, thái tố, thái hư năm loại thần vực hỗn độn bổn nguyên. Mà ở thiên hạ thần vực, tổng cộng có năm đại di tích nguyên thủy cổ xưa nhất, phân biệt ở trong một thần châu. Ở thái thủy di tích của Nam Hỏa thần châu, có dấu lực lượng thái thủy bổn nguyên, như vậy trong bốn di tích nguyên thủy ở thần châu khác, tất nhiên có dấu bốn loại hỗn độn bổn nguyên lực khác. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lại hỏi, chủ thượng nhà ngươi cùng Lục Thích là địch hay bạn? Không phải địch cũng không phải bạn, đơn giản là lục đạo tôn từng vì đạt được thái thủy bổn nguyên lực, mà cầu chủ thượng nhà ta, nhưng chủ thượng nhà ta cũng nói rõ ràng cho hắn, thái thủy bổn nguyên do hỗn độn mà sinh, ai có duyên thì đạt được. Thủ Sơn Giả nói, lục đạo tôn lúc trước vẫn chưa đạt được, chỉ có thể xem như vô duyên. Thì ra là thế, vậy chủ thượng nhà ngươi đi đâu rồi? Đạo hữu nếu có thể nắm giữ thái thủy bổn nguyên hoàn chỉnh, tự nhiên liền rõ. Kế tiếp, Tô Dịch lại bắt chuyện với Thủ Sơn Giả hồi lâu, tìm hiểu được không ít bí ẩn niên đại lúc ban đầu của thần vực. Trong đó khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng, là theo Thủ Sơn Giả nói, một khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, liền ý nghĩa lực lượng hỗn độn bổn nguyên của thần vực sẽ không thể duy trì chu thiên quy tắc vận chuyển nữa, thần vực từ đó về sau sẽ đi hướng suy bại cùng điêu linh. Nghênh đón đại loạn chi thế tối tăm mà rung chuyển. Mà tiên thiên ngũ thái thuộc về lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực sẽ trở thành vô thượng cơ duyên quần hùng tranh giành. Ai có thể đạt được, người đó liền có cơ hội trở thành chúa tể thời đại hắc ám thần thoại, đánh vỡ bậc cửa vĩnh hằng, đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh. Hồi lâu sau, Thủ Sơn Giả đột nhiên nói, thái thủy bổn nguyên hoàn chỉnh do ba loại lực lượng dung hợp thành. Một loại là thái thủy chi tiên phân bố ở thiên đô thành này trên thanh thiên thần sơn, như thiên phạt. Một loại là thái thủy thần diễm nằm ở trong quỷ luân thành. Loại thứ ba là thái thủy thần văn nằm ở chỗ ngọn nguồn nghịch lưu hà. Ba loại lực lượng này sau khi dung hợp, là thái thủy bổn nguyên lực hoàn chỉnh, chẳng qua, vô luận là quỷ luân thành, hay nghịch lưu hà, đều là nơi hung hiểm cấm kỵ nhất trong thái thủy di tích, so với thiên đô thành này càng nguy hiểm hơn xa. Nói xong lời cuối cùng, Thủ Sơn Giả thở dài, chẳng qua, đạo hữu đầu tiên cần cân nhắc, là lúc rời khỏi thiên đô thành, nên như thế nào giết ra một con đường sống. Một điểm này, ta là thực sự không thể hỗ trợ. Tô Dịch gật gật đầu, đối với nguy hiểm sau khi rời khỏi thiên đô thành sẽ gặp phải, hắn sớm có chuẩn bị, ngược lại cũng không lo lắng. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy hứng thú, là quỷ luân thành cùng nghịch lưu hà. Ở trong thái cổ di tích. Phân bố nhiều vùng đất chưa biết cấm kỵ thần bí. Lúc trước, Dịch Đạo Huyền từng xông vào Quỷ Luân Thành. Lý Phù Du từng đi nghịch Lưu Hà. Trong lòng Tô Dịch tự nhiên rõ, hai nơi này là nguy hiểm cỡ nào. Mà đáng giá nhắc tới là, mục đích Vạn Tử Thiên lần này đến, chính là đi Quỷ Luân Thành. Quỷ, bình thường là chỉ bóng mặt trời, tương tự với khuê biểu, là một loại đồ vật đo thời gian lưu chuyển. Ở Nhật Quỷ Thành, có một Nhật Quỷ thần bí cổ xưa, treo cao dưới bầu trời trung ương thành trì. Trên đó tuyên khắc 12 canh giờ. Khi tiến vào trong thành, theo thời gian trên nhật quỷ biến hóa, trong thành cũng sẽ theo đó xuất hiện các loại sự vật quỷ dị đáng sợ. Kế tiếp, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dốc lòng tĩnh tu. Lúc trước hắn ở trong tinh không cổ xưa trên Thanh Thiên Thần Sơn kia, đã thu được Thái Thủy Đạo vận khổng lồ vô cùng. Mà nay, lực lượng khí vận bực này đều còn chưa thật sự luyện hóa. Ngoài ra, Kỷ Nguyên Hỏa Chủng cũng hấp thu được đủ nhiều lực lượng Thái Thủy bổn nguyên, thực hiện lột xác kinh người, cũng cần Tô Dịch tĩnh tâm tìm hiểu huyền bí của nó. Thủ Sơn Giả không quấy rầy Tô Dịch nữa, yên lặng ngồi ở nơi đó, nhớ tới chuyện cũ. Dịch Đạo Huyền từng tới. Lý Phù Du cũng từng tới, mà Thủ Sơn Giả đều từng chứng kiến tình huống hai người vượt ải, từng kiến thức phong thái không tầm thường của hai người. Mang đi so sánh, Tô Dịch hôm nay đến, không thể nghi ngờ càng thêm đặc thù. Bởi vì hắn là một người duy nhất trong năm tháng dài lâu từ ngày đầu thần vực sinh ra cho tới bây giờ, nắm giữ một bộ phận Thái Thủy bổn nguyên. Thiên Đô Thành, dưới bầu trời treo cao 9 vạn trượng. Lúc này, ở ngoài Thiên Đô Thành, một bầu không khí yên tĩnh áp lực, Vạn Tử Thiên một tay cầm đào kiếm, đứng một mình ngoài cửa lớn Thiên Đô Thành. Mà ở nơi xa, Vân Hà Thần Chủ, Liễu Tương Ngân, Nhạc Du Nguyên, một đám đồ cổ đằng đằng sát khí đứng ở nơi đó. Bọn họ đều đang đợi. Ai cũng rõ, khi Tô Dịch từ Thiên Đô Thành đi ra, trận đại chiến tích tụ đã lâu này sẽ trình diễn. Trong khu vực chỗ xa hơn, có một số người đang quan sát, nhưng nhân số không nhiều. Chương 5065, các lão quái vật Thái Thủy thời đại, một, cường giả lúc trước tiến vào Thiên Đô Thành, tuyệt đại bộ phận đều đã rút lui, căn bản không dám lưu lại. Bởi vì một khi trình diễn đại chiến cấp bậc cửu luyện thần chủ, chỉ riêng dư âm chiến đấu cỡ đó, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Thời gian trôi qua từng chút một. Vạn Tử Thiên lặng im đứng ở nơi đó, kiếm uy toàn thân đã xúc tích đến một loại trình độ cực đoan đáng sợ. Nơi xa, Vân Hà Thần Chủ chân đạp kiếm gỗ, ánh mắt lạnh nhạt, bọn họ các đồ cổ này lúc trước từng ở trong thành chịu đau khổ, tuy bị thương chưa nói là nghiêm trọng, nhưng khuất nhục vô cùng. Tất cả đều nghẹn đầy một bụng cơn tức đang chờ đợi. Chỉ còn lại nửa canh giờ, thời gian vừa qua, Thiên Đô Thành chắc chắn đóng cửa, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Liễu Tương Ngân trầm giọng nói, ta không tin, đến lúc đó Tô Dịch hắn sẽ co đầu rút cổ không ra, đợi sau khi hắn đi ra, không cần nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Giọng điệu Vân Hà Thần Chủ lạnh nhạt. Hắn đã sắp không kiềm chế được sát khí gần như sôi trào thiêu đốt trong lòng. Mây xám dày nặng, thiên địa lạnh lẽo. Áo bào Vạn Tử Thiên căng phồng, kiếm ý quanh thân mãnh liệt như thủy triều. Hắn từng sớm bàn bạc với Tô Dịch, đợi lát nữa chỉ cần hội hợp, liền giết ra một con đường sống. Đối với hắn thần chủ cửu luyện đỉnh phong bực này mà nói, cho dù là dưới tình huống một đánh nhiều, nếu muốn chạy trốn, cũng không phải là việc khó. Càng đừng nói lần này còn có Tô Dịch. Vạn Tử Thiên cũng rõ, đối thủ lần này mai phục ở phụ cận Thiên Đô Thành này, tuyệt đối không chỉ có đám người Vân Hà Thần Chủ. Cho nên, hắn đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Không có gì ngoài việc vì thế trả giá một chút mà thôi, sống chết cũng không sợ, một ít trả giá có gì đáng nói, thời gian trôi qua từng chút một. Thiên Đô Thành còn chưa biến mất, nhưng lại có một bóng người tuấn bạc từ trong cổng Thiên Đô Thành đi ra. Bước đi thong dong, áo bào tung bay, chính là Tô Dịch. Ngươi rốt cuộc đến rồi, những lão già kia đều sớm đã sốt ruột không chờ được nữa. Vạn Tử Thiên cười nói. Tô Dịch nhìn hắn một cái, nói, nhìn ra được, ngươi cũng tương tự. Vạn Tử Thiên ngửa mặt lên trời cười to, nói, rất lâu rồi chưa từng trải qua đại chiến bực này, ta tự nhiên trong lòng ngứa ngáy khó chịu, thanh âm chấn động toàn trường. Ở quanh thân hắn, ức vạn kiếm quang hiện ra, hóa thành cầu vồng dựng lên ngút trời, kích động phong vân. Vậy chúng ta liền liên thủ đi một chuyến. Tô Dịch cười nói, trong đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nơi xa, Vân Hà Thần Chủ hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải. Keng. Kiếm gỗ dưới chân bay lên trời, vạn trượng không gian phụ cận chợt nổ tung, kiếm khí tràn đầy càn khôn. Cùng lúc đó, Liễu Tương Ngân, Nhạc Du Nguyên các đồ cổ sớm vận sức mà chờ cũng đều hành động. Bọn họ đều tự lấy ra Bất Hủ Đạo Binh, một thân sát cơ khủng bố xa xa tập trung ở trên thân Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên. Âm âm. Thiên địa ngoài Thiên Đô Thành này nhất thời như rơi vào trong hạo kiếp tận thế. Thần uy khủng bố như thủy triều càn quét khuếch tán ra, nơi đi qua, hư không nổ vang, núi cao sụp đổ, mặt đất nứt nẻ. Hoàn toàn bày ra một cảnh tượng dọa người, thiên địa sụp đổ, vạn tượng điêu linh. Đây là uy năng của cửu luyện thần chủ. Ở trong thế cục đại chiến giằng co cỡ này, thần linh khác đừng nói xen vào, cho dù là tới gần mảng chiến trường này, cũng sẽ gặp liên lụy, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Lão vạn, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi xung phong, ta đến phụ trợ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Vạn Tử Thiên cười nói, trước kia đều là xem ngươi đại sát bốn phương, ta chỉ có thể dương mắt nhìn, một lần này cuối cùng để ta cũng có cơ hội vẽ vang một lần. Tô Dịch cũng cười, ngay sau đó, Vạn Tử Thiên dẫn đầu xuất động, Tô Dịch theo sát sau, hai người sóng vai mà đi, tự như dạo chơi ở trong thiên địa. Cho dù đối mặt một đám đại địch, vẫn thông dong tự nhiên. Nơi xa, đám người Vân Hà thần chủ nhìn nhau một cái, đang muốn ra tay. Nhưng ở thời khắc đại chiến chuẩn bị bùng nổ này, đột nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên, chậm đã, theo thanh âm, một mảng thần diễm xanh lét bỗng dưng xuất hiện ở đây, sau đó, một đám thần diễm kia hóa thành một nam tử áo bào lục anh tuấn cao lớn. Trên một bộ áo bào màu lục kia bao trùm hỏa diễm đạo văn dày đặc, theo nam tử này xuất hiện, một phần hung uy kinh khủng ngập trời theo đó khuếch tán ra. Các vị, hôm nay việc này, cũng tính bổn tọa một suất. Nam tử áo bào lục thản nhiên mở miệng. Mọi người đều nhíu mày, mà khi phát hiện khí tức cực đoan đáng sợ kia trên thân nam tử áo bào lục, đám người Vân Hà thần chủ đều nheo mắt, trong lòng rùng mình. Kẻ này, rất đáng sợ. Cùng lúc đó, Tô Dịch và Vạn Tử Thiên nhìn nhau một cái, đều không khỏi nhíu mày, cũng không phải giật mình có người sẽ xen vào. Mà là nam tử áo bào lục kia bộ dáng quá xa lạ rồi. Xin hỏi các hạ là... Vân Hà thần chủ trầm giọng hỏi, hắn cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, dù sao, đại chiến ở phía trước, lại bị người ta chặn ngang một tay như vậy, mặc cho ai trong lòng cũng không dễ chịu. Ta sao, không phải cùng một thời đại với các ngươi? Nam tử áo bào lục cười tủm tỉm nói, các vị gọi ta Lục Tùng là được. Chương 5066, các lão quái vật Thái Thủy thời đại, 2, Lục Tùng. Mọi người đều không hiểu ra sao. Chẳng qua. Khi biết được đối phương không thuộc về thời đại này, ánh mắt rất nhiều người đã xảy ra biến hóa, chỉ có hai loại khả năng. Một là Lục Tùng này lai lịch vô cùng cổ xưa, đến từ nơi không thể biết nào đó. Cái này rất bình thường, thế gian nơi không thể biết vẫn luôn lấy thần bí trứ danh, cho dù toát ra đến một đám lão gia hỏa lai lịch xa lạ, cũng không kỳ quái. Một loại khả năng khác chính là, Lục Tùng này không thuộc về đương thời, mà là đến từ một thời không khác. Nếu như thế, thì quá dọa người rồi, bởi vì cái này ý nghĩa, ở trước khi Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, đã có người có thể từ trong thời không cấm địa giết ra, xuất hiện ở đương thời. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Nếu các hạ muốn xen vào, cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta cũng sẽ không liên thủ với các hạ. Giọng điệu Vân Hà thần chủ lạnh như băng. Lục Tùng cười nói, cũng được, chúng ta đều dựa vào bản lãnh. Xem ai có thể giành trước bắt giữ Tô Dịch kia là được, nói xong, đôi mắt của hắn liền xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Trong ánh mắt đó tràn đầy hào quang nóng cháy nồng đậm, như nhìn chằm chằm côi bảo mê người nhất thế gian. Là các ngươi ra tay trước, hay là ta trước? Lục Tùng cười hỏi. Vân Hà thần chủ mặt không biểu cảm nói, ra tay, còn cần thương lượng sao? Vậy ta trước. Lục Tùng nói xong, bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Nhưng ngay sau đó, một đạo thần quang năm màu lấp lánh đột ngột từ trên trời giáng xuống. Âm. Một mảng hư không nổ tung, sau đó, bóng người biến mất của Lục Tùng, từ trong hư không vỡ ra kia lui ra, tỏ ra có chút chật vật. Lớn mật. Người yêu nữ này dám đánh lén bổn tọa. Lăn ra đây. Lục Tùng quát to, tiếng như sấm sét vang vọng thiên địa. Mọi người cũng đều rất giật mình. Bởi vì ra tay... Đã không phải đám người Vân Hà thần chủ, cũng không phải Tô Dịch và Vạn Tử Thiên. Mà là một nữ tử trang phục sặc sỡ lặng yên xuất hiện ở nơi xa. Nữ tử búi tóc cao, bóng người thon dài xinh đẹp, quanh thân vần quanh một thần hoàng màu sắc sặc sỡ. Theo thần hoàng từ từ xoay tròn, bay lả tả ra thần quang năm màu đẹp đẽ như mộng ảo. Một luồng khí tức thánh khiết, thần thánh, theo đó từ trên thân nữ tử trang phục sặc sỡ kia tràn ngập ra. Mọi người đều còn chưa ra tay. Ngươi đã nôn nóng khó dằn nổi như vậy, tướng ăn quá khó coi rồi. Nữ tử trang phục sặc sỡ lắc đầu, thanh âm rất lạnh nhạt. Các hạ lại là người phương nào? Vân Hà thần chủ nhíu mày, giống với Lục Tùng lão nhi, không thuộc về thời đại này. Nữ tử trang phục sặc sỡ thản nhiên nói, lần này, cũng là vì luân hồi mà đến. Toàn trường xôn xao. Mọi người nhìn nhau. Bọn Vân Hà thần chủ đều không ngờ, trong bóng tối vậy mà lại giấu không chỉ một nhân vật khủng bố không thuộc về thời đại này. Phù Du huynh, ngươi dự liệu được một điểm này không? Vạn Tử Thiên nhíu mày nói, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, tạm xem tình thế biến hóa đi, xem tư thái, hôm nay sợ là thế nào cũng trình diễn động tĩnh lớn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay tại lúc Tô Dịch vừa dứt lời. Vù. Một con hươu trắng dẫm một đám mây lành màu xanh bay tới. Trên hươu trắng, có một nam tử áo bào hoa tay cầm sáo ngọc, dung mạo như thanh niên ngồi, phong thần tuấn tú, phong thái chiếu nhân. Nhưng đôi mắt hắn khi nhìn quanh, lại có thần quang màu vàng sắc bén khiếp người dâng trào, làm phiền các vị rồi, hôm nay việc trọng đại bực này, bỉ nhân không mời tự tới, còn xin chớ trách. Thanh niên áo bào hoa sau khi cưỡi hươu trắng giá lâm, cười hướng về bốn phía chắp tay. Tao nhã, nhưng lại không ai dám khinh thường người này. Bởi vì uy năng trên người hắn phát ra, không ở dưới Lục Tùng cùng nữ tử trang phục sặc sỡ kia. Mà gương mặt hắn cũng rất xa lạ, không ai nhận ra. Tất cả cái này, khiến bọn Vân Hà thần chủ đều ý thức được, thế cục trở nên khó giải quyết, ít nhất ở trên chuyện săn giết Tô Dịch, có thêm một ít đối thủ cùng biến số đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ giống với bọn họ, cũng không thuộc về thời đại này. Vân Hà thần chủ mặt không biểu cảm hỏi. Đúng vậy. Tại hạ một kẻ vô danh tiểu tốt, các vị gọi ta Hoa Giận là được. Thanh niên áo bào hoa khiêm tốn nói. Hoa Giận. Đối với mọi người ở đây mà nói, hoàn toàn là cái tên xa lạ, làm người ta bất ngờ là, người áo bào lục dẫn đầu đến, cùng với nữ tử trang phục sặc sỡ kia, rõ ràng cũng không biết thanh niên tự xưng Hoa Giận này. Đáng chết, bọn hắn sao lại chạy đến? Giờ phút này, trong cổng thiên đô thành kia hiển lộ ra bóng người mập mạp như ngọn núi nhỏ kia của Thủ Sơn Giả. Trên khuôn mặt đó tràn ngập kinh ngạc. Ngươi biết bọn họ? Tô Dịch hỏi. Thần vực lúc ban đầu năm tháng, y theo tiên thiên ngũ thái sinh ra thứ tự, phân năm thời đại, Thủ Sơn Giả bay nhanh nói, mà cái này ba cái lão gia này, đều đến từ Thái Thủy thời đại. Ở Thái Thủy thời đại kết thúc tiền, bọn họ có thể đặt chân dòng sông vận mệnh. Bị Thái Thủy hạo kiếp, vây ở cái này Thái Thủy di tích trong, nhất cho tới hôm nay. Thần vực Thái Thủy thời đại cường giả. Mọi người lúc này mới đều hiểu được, không khỏi kinh hãi, cái này chẳng phải ý nghĩa, ba người này đều là hạng người cổ xưa cùng một thời đại với Lục Thích Đạo Tôn, chương 5067, thằng nhãi con tiểu bí, một, năm thời đại thời kỳ lúc ban đầu của thần vực, sớm đã hủy diệt ở trong dòng sông năm tháng. Mỗi một thời đại kết thúc. Ý nghĩa cường giả lúc đó cũng theo đó đi hướng tiêu vong. Đối với mọi người đương thời mà nói, năm thời đại lúc ban đầu của thần vực vô cùng xa xôi cùng cổ xưa. Ai có thể tưởng tượng, ở trong Thái Thủy di tích này, lại vẫn có thể nhìn thấy lão gia hỏa thời đại trước kia. Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Nói cách khác ở quá khứ, bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở trong Thái Thủy di tích này, không thể xuất hiện. Tô Dịch hỏi. Thủ Sơn Giả nói, không sai. Di tích này là nơi bổn nguyên của Thái Thủy thời đại tuy biến mất, nhưng nơi đây thì có thể vạn cổ trường tồn, mà những lão gia hỏa này năm đó lúc bị nhốt ở đây, gặp đúng dịp Thái Thủy hạo kiếp càn quét thiên hạ, phàm là kẻ bị nhốt, đều giống như côn trùng ngủ đông, không chỉ không thể rời khỏi nơi bị nhốt, còn có thể bị giam cầm tất cả cảm giác đối với bên ngoài. Nhưng ngay cả ta cũng không ngờ, bọn họ hôm nay thế mà thoát khốn rồi, nói xong, sắc mặt Thủ Sơn Giả kinh nghi một phen. Quá mức không đúng rồi, theo đạo lý, chỉ có lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, lực lượng chu thiên quy tắc này xuất hiện kịch biến, bọn họ mới có cơ hội từ bị nhốt đi ra, nhưng bây giờ, còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều đã hiểu ý tứ của Thủ Sơn Giả. Thái Thủy di tích này, tất nhiên đã xảy ra kinh biến nào đó ngay cả Thủ Sơn Giả cũng không rõ, dẫn tới mới để các đồ cổ Thái Thủy thời đại này có cơ hội thoát thân, lập tức, sắc mặt đám người Vân Hà thần chủ âm trầm xuống. Biến số này, đã nhiễu loạn nghiêm trọng hành động của bọn họ. Tô Dịch nhíu nhíu mày, biến số này, cũng quấy rầy kế hoạch trước đó của hắn. Thủ Sơn Giả vội vàng nói, chẳng qua vẫn ổn, trước mắt chỉ có ba người bọn họ thoát khốn, nếu không, thanh âm im bặt. bởi vì ở nơi này, lại có dị biến trình diễn. Trong thiên địa nơi xa chợt vang lên một tiếng nổ nặng nề. Mặt đất theo đó rung chuyển mạnh. Bầu trời giống như cũng đang lay động. Âm. Âm. Âm. Ngay sau đó, tiếng nổ kia một lần lại một lần vang lên, không ngừng hướng về bên này tới gần. Tên to xác kia cũng đến rồi. Chỗ cổng thành Thiên Đô Thành, vẻ mặt Thủ Sơn Giả đầy chấn động. Thanh âm còn đang vang lên, mọi người liền nhìn thấy, bầu trời nơi cực xa, đột nhiên bị một mảng bóng ma khổng lồ vô cùng che phủ. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một bóng người khổng lồ. Đầu như một tòa thành trì, thân thể thì giống một ngọn núi nguy nga lướt ngang thiên địa, tận mây cũng chỉ tới phần eo của hắn. Đôi mắt của hắn giống một đôi hồ nước, chòm râu rủ xuống giống như thác nước, chỉ là cánh tay, cũng như một dãy núi treo ngược xuống. Hắn thật sự quá khổng lồ, như một viễn cổ cự thần, toàn thân bao trùm ở trong một tầng giáp trụ nhuốm máu cổ xưa. Bước ra mỗi một bước, mặt đất liền sụp đổ một lỗ thủng thật lớn. Tiếng nổ nặng nề không ngừng vang lên kia, chính là tiếng bước chân khi hắn cất bước. Đám người Vân Hà thần chủ đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây quả thật là gã to con, chẳng qua, cũng quá lớn rồi. Chiều cao ít nhất 3 vạn trượng. Ở trước mặt bọn họ, cảnh tượng trong thiên địa cũng tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Là gã này, Hoa Giận cưỡi ở trên hươu trắng kinh ngạc nói, không thích hợp nha, hắn lúc trước gặp hạo kiếp nặng nhất, càng bị nhốt ở trong nghịch lưu hà, sao có thể thoát vây. Quả thực có cổ quái. Nơi xa, nữ tử trang phục sặc sỡ xinh đẹp động lòng người kia cũng rõ ràng rất bất ngờ. Lục Tùng lúc trước đến đầu tiên giờ phút này cũng nhíu mày, tất cả cái này khiến bọn người Vân Hà thần chủ đều ý thức được không thích hợp. Sau cùng là lão gia hỏa bị vây ở Thái Thủy di tích, nhưng ba người này lại cho rằng tên to con kia không có khả năng xuất hiện lúc này. Trong đó, sợ là nhất định có kỳ quái. Phù Du huynh, chiến lực của tên to con này đáng sợ hơn xa so với người khác. Vạn Tử Thiên trầm giọng truyền âm, ta hoài nghi thằng nhãi này sợ là đã chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, cùng một cấp bậc với lão gù, cổ hoa tiên bọn họ. Tô Dịch gật gật đầu. Khí tức tên to con này, quả thực hung bạo dữ tợn, mang tới cho người ta áp lực đập vào mặt. Thiên Đô Thành to lớn ở trước mặt hắn, cũng tỏ ra rất nhỏ bé. Mà lúc này, Thủ Sơn Giả đột nhiên nói, tên kia là đại năng cự linh tộc đỉnh cấp nhất Thái Thủy thời đại, tên là Câm Miệng. Nơi xa, bóng người khủng bố giống như đội bầu trời mà đến kia chợt phát ra một tiếng quát to, dám hô ra tên bổn tọa, ta nhất định giết chết ngươi, thanh âm như tiếng sấm, chấn vỡ hư không, khiến hai tai mọi người ong ong, thể xác và tinh thần đều gặp chấn động. Tất cả mọi người đều rất khó hiểu. Một cái tên mà thôi, nào đến nỗi khiến một tồn tại khủng bố như vậy phản ứng lớn như thế. Thủ Sơn Giả dây dây khuôn má, cười khổ nói, tiểu bí đạo huynh, tên mà thôi. Chỉ là danh hiệu mà thôi, nào đến nỗi mẫn cảm như vậy. Bí, một loài rùa trong thần thoại Trung Quốc tiểu bí. Một tồn tại khủng bố uy mãnh to lớn như vậy, một viễn cổ cự linh thần chiều cao giống như có thể chống đỡ bầu trời, thế mà đặt một cái tên như vậy. Chương 5068, thằng nhãi con tiểu bí, 2, ánh mắt mọi người lập tức trở nên khác thường. Âm. Cùng lúc đó, nơi cực xa, tồn tại khủng bố như cự linh kia lập tức nổi giận. Mắt đỏ lên, chợt vươn ra cánh tay thô to như dãy núi, một quyền đánh về phía Thiên Đô Thành, cách rất xa, nhưng một quyền này, lại mang hư không dưới bầu trời nghiền ra một vết rách nhìn ghê người. Uy năng hủy diệt khủng bố, khiến các lão gia này phụ cận tất cả đều tránh đi xa xa. Tùng! Thiên Đô Thành khẽ nhoáng lên một cái. Vô số thần quang nở rộ, chặn một quyền bá đạo vô cùng này. Cửa thành trong, Thủ Sơn Giả xoa xoa mồ hôi lạnh. Nổi giận đùng đùng nói, tiểu bí thằng nhãi con, cái này nhưng mà Thiên Đô Thành, ngươi không muốn sống chăng sao? Phốc! Vạn Tử Thiên trực tiếp cười ra tiếng, tiểu bí thằng nhãi con. Cái này Thủ Sơn Giả miệng quả thực rất độc. Tô Dịch ánh mắt cổ quái, tên mập âm hiểm xấu bụng này tuyệt đối là cố ý. Vốn, mọi người đều bị chấn nhiếp bởi hung uy của cự linh thần kia, nhưng lúc này, sau khi biết được tên của hắn, u u cạc cạc cảm giác có chút buồn cười. Ngay cả sự kiên kỵ đối với cự linh thần cũng tiêu tán không ít. Có thể thấy được tên cũng không phải chỉ là danh hiệu. Nếu đặt tên không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hình tượng cùng uy phong của một người. À, nơi xa, cự linh thần hoàn toàn nổi giận, bóng người cao lớn vào tầng mây kia nở rộ hào quang màu đen mãnh liệt như thủy triều, khiến mảng thiên địa đó hắn đặt chân cũng như muốn nổ tung. Mọi người biến sắc, ngay lập tức đề phòng. Mắt thấy cự linh thần sắp nổi bão, một thanh âm già nua trầm thấp khàn khàn vang lên, không quá nửa khắc đồng hồ, thiên đô thành sẽ biến mất, tên mập kia cũng sẽ theo đó quy ẩn ngàn năm. Thời điểm cỡ này, ngươi tức giận cái gì với hắn? Một câu mà thôi, lại như có ma lực, khiến cự linh thần vốn nổi giận lập tức yên tĩnh như chết. Một thân lửa giận cùng hung uy đều như thủy triều tiêu tán, trở nên bình tĩnh mà trầm mặc. Chỉ là, sắc mặt hắn vẫn rất khó coi như cũ. Bị thủ sơn giả trước mặt mọi người mắng hắn, thằng nhãi con tiểu bí, rõ ràng chọc trúng chỗ đau nhất trong lòng hắn. Mà mọi người lúc này đều nhìn thấy, ở cách cự linh thần kia không xa, hiện ra một tòa đạo đài màu đen. Một nam tử đầu trọc khô gầy như trúc đứng trên đạo đài. Nam tử mặc áo bào màu lửa đỏ, đôi chân trần, đôi mắt hẹp dài, trong lòng ông một cái vỏ kiếm màu đen. Luyện Vân Tử. Lão ma đầu này thế mà cũng thoát khốn rồi. Khi nhìn thấy nam tử đầu trọc áo bào đỏ này, Lục Tùng, nữ tử trang phục sặc sỡ đều nhíu mày. Hoa Giận cưỡi ở trên hươu trắng thở dài, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Điều này làm người ta rất kỳ quái. Lúc trước cự linh thần tiểu bí kia xuất hiện, các lão gia hỏa cũng đến từ Thái Thủy thời đại này cũng rất bất ngờ, thẳng đến bây giờ, khi nhìn thấy nam tử đầu trọc áo bào đỏ bị gọi là Luyện Vân Tử kia, bọn họ rõ ràng càng thêm bất ngờ. Cùng là lão gia hỏa bị vây ở Thái Thủy di tích, nhưng vì sao bọn họ cho rằng cự linh thần tiểu bí và Luyện Vân Tử không nên xuất hiện? Đám người Vân Hà thần chủ đã nhận ra một điểm này. Tô Dịch, Vạn Tử Thiên cũng đã nhận ra một điểm này. Thế cục hôm nay, quả thực có thể nói là biến số rất nhiều, khó bề phân biệt. Thiên địa áp lực, sát khí lạnh lẽo kích động khắp nơi, nhiều nhân vật cấp cửu luyện thần chủ như vậy hội tụ, thần uy cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Mà sau khi Luyện Vân Tử xuất hiện, liền khống chế đạo đài màu đen dưới chân, hướng về bên này tới gần. Cự linh thần tiểu bí đi theo sau đó. Dọc đường, không ai dám cản trở. Đạo huynh đây là muốn liên thủ với tên to con kia, độc chiếm luân hồi. Hoa Giận đột nhiên mở miệng. Toàn bộ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Luyện Vân Tử, tràn ngập cảnh giác. Không sai, đạo đài màu đen dưới chân Luyện Vân Tử tạm dừng, ánh mắt đảo qua toàn trường, giọng khàn khàn trầm thấp, thực ra tay, các ngươi đều không phải là đối thủ của bổn tọa. Cái này chưa chắc. Giọng điệu Vân Hà thần chủ lạnh như băng, các ngươi đến từ Thái Thủy thời đại lại như thế nào? Cho dù lợi hại nữa, vì sao sẽ bị vây ở thái cổ di tích này đến nay? Dừng một chút, hắn ánh mắt khiếp người, nói từng chữ một, chỉ cần chưa từng đặt chân dòng sông vận mệnh, chung quy chỉ là nhân vật trong bất hủ cảnh mà thôi, đừng đánh giá bản thân quá cao. Một đoạn lời, bể nghệ bá đạo. Cái này, đại biểu thái độ của hắn và một đám đồ cổ bọn Liễu Tương Ngân. Luyện Vân Tử cười khẽ một tiếng ha ha, nói, bổn tọa biết, trong bóng tối còn trợ thủ của các ngươi ẩn nấp. Cũng rõ các ngươi ở đương thời, tất nhiên không phải cửu luyện thần chủ bình thường có thể so sánh, nhưng, hắn đổi giọng, ánh mắt lạnh lẽo, nơi này là thái cổ di tích. Đắc tội bổn tọa, các ngươi sợ là rất khó sống sót rời khỏi. Cái này chưa chắc. Đột nhiên, Hoa Giận nói, Luyện Vân Tử ngươi muốn độc chiếm chỗ tốt, không chỉ các đạo hữu đương thời kia không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Đây là điều tất nhiên. Nữ tử trang phục sặc sỡ vẻ mặt bình tĩnh tỏ thái độ. Lục Tùng tuy chưa nói gì, nhưng nhìn ra được, hắn không có khả năng cam tâm để Luyện Vân Tử muốn làm gì thì làm. Chương 5069, sư huynh muội lai lịch xa lạ, một, tất cả cái này, thu hết vào đáy mắt Vạn Tử Thiên, khiến hắn bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Phù Du huynh, bọn họ đây là mang chúng ta coi là con mồi tùy ý xâm lược nha. Vạn Tử Thiên nói. Toàn thân hắn dâng trào sát khí. Cảm thấy rất khó chịu. Tô Dịch cười cười, thông dong bình thản nói, nhưng theo ý ta, bọn hắn chính là chó cắn chó mà thôi, nếu có thể thật sự cắn xé, tự nhiên càng tốt. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chó cắn chó, Vạn Tử Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Điều này làm các lão gia hỏa ở đây sắc mặt tất cả đều trở nên lạnh lùng. Các ngươi xem, con mồi đang xem trò cười của chúng ta đó. Giọng Luyện Vân Tử trầm thấp, theo ta thấy. Mọi người đều không cần tranh đoạt, cùng nhau ra tay, đều dựa vào thủ đoạn là được. Được. Hoa Giận cười lên. Như thế tốt nhất. Vân Hà thần chủ hừ lạnh một tiếng, hắn tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tán thành loại cạnh tranh này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Tô Dịch. Chậm đã. Thủ Sơn Giả lại kêu to lên, đợi một chút nữa, các ngươi không lo lắng, còn có người sẽ đến. Ra tay luôn bây giờ, ngu xuẩn cỡ nào. Nhỡ đâu bị người ta ngư ông đắc lợi làm sao bây giờ? Mọi người nhíu mày. Đoạn lời này của Thủ Sơn Giả cũng không phải không có lý. Nhưng ai có thể nhìn không ra, Thủ Sơn Giả đây là đang cố ý kéo dài thời gian giúp Tô Dịch. Mập mạp, ngươi tuy là Thủ Sơn Giả của Thiên Đô Thành, làm việc cho Thái Thủy Chi Linh, nhưng lần này ngươi nói sai rồi. Thủ Sơn Giả nhíu mày nói, nơi nào nói sai? Luyện Vân Tử thản nhiên nói, lực lượng hạo kiếp trong Thái Thủy di tích này vẫn còn, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, những lão gia hỏa bị nhốt kia tất cả đều có năng lực thoát vây chứ. Một đoạn lời, khiến đám người Vân Hà thần chủ nheo mắt. Trong Thái Thủy di tích này, rốt cuộc nhốt bao nhiêu lão quái vật đáng sợ, các ngươi có thể, người khác vì sao không thể? Thủ Sơn Giả hừ lạnh. À! Luyện Vân Tử lạnh lùng nói, đạo hạnh càng cao, gặp khốn cảnh càng đáng sợ. Bổn tọa lần này vì thoát vây, đã trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, ngay cả một khối đại đạo chân thân cũng bị hủy diệt. Như thế, mới rốt cuộc từ trong Thái Thủy lồng giam, giam cầm đi ra, Chu Thiên trật tự này chung quy vẫn còn, thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến, dưới tình huống bực này, nhân vật khác lợi hại hơn bổn tọa, cho dù liều mạng, cũng đừng mơ thoát vây. Một đoạn lời, chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, tỏ ra vô cùng tự tin. Đến đây, Hoa Giận, bọn Lục Tùng các lão quái vật cùng thời đại với Luyện Vân Tử cũng rốt cuộc hiểu. Vì sao Luyện Vân Tử có thể thoát vây? Rất đơn giản, lão già này liều mạng hủy diệt một khối đại đạo chân thân, mới từ trong Thái Thủy lồng giam, giam cầm thoát thân. Đám người Vân Hà thần chủ thì từ trong đoạn lời này ý thức được một số việc. Lão quái vật bị nhốt trong Thái Thủy di tích này, đạo hạnh càng cao thì càng khó thoát vây. Bởi vậy phán đoán, Luyện Vân Tử không thể nghi ngờ là một lão gia hỏa Thái Thủy thời đại mạnh nhất ra sân tính tới trước mắt. Đối với lời của Luyện Vân Tử, Thủ Sơn Giả lại không tán đồng. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều biến số, Luyện Vân Tử, ngươi không lo lắng xảy ra biến số. Thủ Sơn Giả trầm giọng nói. À, nói chuyện giật gân. Luyện Vân Tử lạnh lùng nói, mập mạp, Thái Thủy Chi Linh không còn nữa, mà ngươi tên nô tài này, không phát huy được một chút tác dụng nào. Bổn tọa dám khẳng định, chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Thủ Sơn Giả thở dài, ta là nghĩ cho ngươi. Ngươi sao có thể nguyền rủa người ta chứ? Quả thực quá mức không ra làm sao, nhanh cút sang một bên đi. Trong mắt Luyện Vân Tử lóe lên sát khí, hôm nay dù có nhiều biến số nữa xảy ra, ai dám ngăn cản bổn tọa cướp đoạt luân hồi, kẻ đó chết. Nói xong, một thân khí tức của hắn chợt biến hóa, toàn thân hào quang màu đen ngút trời, khống chế đạo đài màu đen dưới chân, trực tiếp muốn ra tay. Hầu như cùng lúc, một thanh âm rụt rè nhu nhược đột nhiên vang lên. Các vị tiền bối, có thể để ta đánh trước cùng vị Tô đạo hữu này một trận hay không? Mọi người ngạc nhiên, sau đó đều nhìn thấy, nơi xa xa, một thiếu nữ đi đến. Nàng mặc một chiếc váy vải cổ xưa, gầy gò nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ thanh tú tỏa ra nét tái nhợt, ốm yếu. Một mái tóc dài kia có chút hỗn độn, tỏa ra màu sắc khô vàng, giống như cỏ dại tung bay trong gió. Mặc cho ai nhìn thấy một thiếu nữ như vậy, đều sẽ lưu lại một loại ấn tượng yếu đuối, nhỏ yếu đáng thương. Nhưng cố tình, chính là một thiếu nữ gầy yếu như thế, lại ở thời khắc mấu chốt đại chiến chỉ trực bùng nổ này xuất hiện, hơn nữa còn đi về phía bên này. Nàng nhìn giống như rụt rè, nhưng lại giống như không biết các lão gia hỏa ở đây là khủng bố cỡ nào, mím môi, cúi đầu, đi tới giữa sân. Cái này tự nhiên rất khác thường. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nếu ở bên ngoài nhìn thấy thiếu nữ váy vải này, sợ là không ai sẽ để ý tới. Nàng tựa như một cây cỏ dại ven đường, quá bình thường. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ này ánh mắt đầu tiên, trong lòng Tô Dịch không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Nhà đầu, ngươi là người phương nào? Luyện Vân Tử nhíu mày, sắc mặt âm trầm, là ai bảo ngươi đến quấy rối? Chương 5070, sư huynh muội lai lịch xa lạ, hai, ta. Sư tôn ta bảo ta tới. Thiếu nữ vấy vải cúi đầu, bóng người gầy gò tỏ ra đặc biệt mỏng manh, lão nhân gia nói, đây là một lần cơ hội khó được, nếu bỏ qua, thì quá đáng tiếc. Cho nên, ta... ta mới cố lấy dũng khí đến đây, chỉ vì đánh một trận với vị Tô đạo hữu kia. Nói xong, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thanh tú của nàng cũng trở nên nghiêm túc, thật sự chỉ là đánh một trận. Một đám lão quái vật vẻ mặt khác nhau. Thiếu nữ này, thoạt nhìn thật sự là quá yếu ớt, quá nhu thuận, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng nàng đã dám đến, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Sư tôn ngươi là ai? Ánh mắt Luyện Vân Tử lạnh như băng, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Thiếu nữ vấy vải lắc lắc đầu, tục danh sư tôn, ta làm đệ tử không tiện nói, đã không tiện, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó cho bổn tọa, nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi. Giọng điệu Luyện Vân Tử lạnh như băng. Hắn vẫn tính là khách khí, nhìn ra thiếu nữ vấy vải lai lịch không thích hợp, nếu không, hắn sớm một chưởng đập chết tiểu nhân vật như vậy. Tiểu muội muội, ngươi mau rời khỏi đi, cái này không phải ngươi có thể xen vào. Nữ tử trang phục sặc sỡ kia cũng lắc lắc đầu, nàng sớm nhìn ra, thiếu nữ này nhất định chưa đặt chân bất hủ cảnh, ngay cả thần chủ cũng không phải. Không được. Thiếu nữ vấy vải lắc lắc đầu, chuyện sư tôn phân phó, ta phải làm được. Ngu xuẩn cố chấp. Luyện Vân Tử giận quá mà cười, được nha, vậy ngươi để bổn tọa nhìn xem, ngươi làm được như thế nào. Thiếu nữ vấy vải mím môi, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, giống như rất ủy khuất. Các hạ dọa sư muội ta, chợt, một thanh âm thô bạo hùng hậu vang lên, trực tiếp giống như trời giáng kinh lôi, chợt vang vọng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một con trâu xanh xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ vấy vải gầy gò kia. Thể trạng trâu xanh khổng lồ như núi, toàn thân bốc hơi thần quang màu máu, vừa mới đến, đã hóa thành một thanh niên làn da ngăm đen, mắt như chuông đồng, bóng người cao lớn khỏe mạnh. Cũng chỉ mặc áo bào vải mỏng manh. Nhưng trên thân thanh niên này lại tràn ngập khí tức cấp cửu luyện đỉnh phong thần chủ kinh người. Mọi người nheo mắt. Tồn tại bực này, thế mà là sư huynh của thiếu nữ gầy gò kia. Sư tôn của nàng phải là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào? Điều không thể tưởng tượng nhất là, không chỉ bọn Vân Hà thần chủ không biết một đôi sư huynh muội này. Ngay cả Luyện Vân Tử, Hoa Dận các lão quái vật thái thủy thời đại, thế mà cũng đều không biết, sư muội ta không phải là muốn đánh một trận sao? Vì sao các ngươi làm nhân vật thế hệ trước, không thể nhường nàng một chút? Thanh niên cao lớn rất tức giận, quát to, một chút phong độ cũng không có, quả thực tức chết ta mà. Mọi người, bằng hữu, ngươi lời này quá không giảng đạo lý rồi. Hoa Giận buồn cười nói. Lão tử hôm nay không giảng đạo lý nữa, thanh niên cao lớn nổi giận đùng đùng, ta bỏ ra lời ở đây, để sư muội ta đi đánh một trận với Tô Dịch kia trước, ai không đáp ứng, ta liền đánh kẻ đó. Một đoạn lời, nhất thời nhọc nhiều người tức giận. Rất nhiều người cũng không khỏi tức đến bật cười, thanh niên cao lớn này tính tình rất nóng nảy, tính cách cũng rất chất phác. Ngươi cũng không nhìn xem, đây là nơi nào, sao cho phép ngươi một con ngé con dương oai, Lục Tùng giọng điệu kỳ quái nói, nếu biết điều, thì nhanh dẫn theo sư muội ngươi đi nhanh đi, nếu không, ầm. Bóng người thanh niên cao lớn bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Lục Tùng, tung một cú đấm. Một quyền vô cùng đơn giản mà thôi. Thế mà mang Lục Tùng vị lão quái vật khí tức khủng bố này đánh bay đi. Mọi người đều chấn động. Lục Tùng thì biến sắc hẳn, gã này, lực lượng thật khủng khiếp. Ngươi thế mà dám uy hiếp ta, thanh niên cao lớn trừng lớn con mắt như chuông đồng, khí huyết toàn thân dâng trào, cả giận nói, lão tử đời này hận nhất chính là người khác uy hiếp. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn bỗng dưng lóe lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước người Lục Tùng. Một cước hung hăng đạp ra. Một lần này, Lục Tùng sớm có phòng bị, toàn lực ra tay cứng rắn đối kháng, nhưng ngay sau đó, một thân hộ thể đạo quan của hắn đều bị đạp vỡ, cả người như vẫn thạch rơi xuống trên mặt đất, ngã mặt xám mày tro, mặt mũi bầm dập. Không đợi hắn đứng lên, thanh niên cao lớn đã nổi giận đùng đùng lao tới, vung lên nắm tay như bao cát, hướng về Lục Tùng điên cuồng đánh một trận, đánh cho Lục Tùng kêu thảm liên tục, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Mọi người chấn động, hít vào ngụm khí lạnh, thực lực Lục Tùng mạnh cỡ nào, nhưng khi đối mặt thanh niên cao lớn kia, thế mà cũng không có bao nhiêu sức chống đỡ. Dừng tay. Hoa Giận cưỡi ở trên hươu trắng quát to, có chuyện từ từ nói, cần gì, nói cả nhà ngươi. Chợt, bóng người thanh niên cao lớn lóe lên, lao bắn về phía Hoa Giận, trực tiếp giống như phát điên, trên khuôn mặt ngăm đen kia tràn đầy hung quang, lão tử phiền nhất. Chính là ngươi loại khốn kiếp giả mù sa mưa làm người tốt này. Âm. Thanh niên cao lớn tung một cú đấm, Hoa Dận vung sáo ngọc trong tay, nhấc lên hào quang màu xanh lục lấp lánh hừng hực. Nhưng ngay lập tức, đã bị quyền kình đáng sợ kia đánh vỡ, đánh sáo ngọc trong tay Hoa Dận thiếu chút nữa rời tay bay đi. Chương 5071, có dám hay không, một, mà con hươu trắng kia Hoa Dận cưỡi rõ ràng bị dọa, phát ra một tiếng rên rỉ hoảng sợ, tung chân chạy như điên, khiến Hoa Dận thiếu chút nữa ngã xuống, miễn bàn có bao nhiêu chật vật. Tất cả cái này, bị mọi người ở đây thu hết vào đáy mắt, không ít người đều biến sắc, thanh niên cao lớn này chiến lực mạnh mẽ, vượt xa bọn họ dự đoán. Hoa Dận tức giận, nhưng hắn nhìn xuống, tránh đi xa xa, không tính cứng đối cứng với kẻ giống như tên điên này. Còn có ai không phục? Thanh niên cao lớn đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Sư huynh, ngươi quá lỗ mãng rồi, làm như vậy sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Nơi xa, thiếu nữ váy vải rụt rè nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư muội, nói chuyện với bọn họ loại lão già này, thì không thể phân rõ phải trái, phải so nắm đấm. Thanh niên cao lớn hùng hổ nói, ngươi xem, bọn họ bây giờ có phải bị đánh hạ không ít uy phong rồi hay không? Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Thanh niên cao lớn này không chỉ cử chỉ thô lỗ ngang ngược, ngay cả nói cũng rất khó nghe, quá mức chói tai. Nhưng không thể không nói, tình cảnh Lục Tùng cùng Hoa Dận, làm bọn họ đều tỉnh táo hơn không ít. Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đối với bọn họ mà nói, nếu có thể đảo loạn thế cục, như vậy náo nhiệt tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà thực lực thanh niên cao lớn hiển lộ ra, cũng khiến hai người nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả thực rất mạnh. So với các đồ cổ đương thời chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh cũng không thua kém là bao. Lúc này, Luyện Vân Tử trầm giọng nói, to con, ngươi đi thử một chút năng lực vị đạo hữu này, nếu hắn có thể thắng, bổn tọa không ngại lui nhường một bước, cho phép tiểu cô nương kia đi làm chuyện nàng muốn làm. Được. Cự linh thần bóng người cao ngất trong mây đáp ứng. Ánh mắt mọi người lóe lên, đều chưa hé răng. Bọn họ cũng muốn mượn tay cự linh thần, tiến một bước thử một chút thực lực của thanh niên cao lớn này. Nhưng thanh niên cao lớn lại chưa đáp ứng, hắn gầm lên một tiếng, sư muội ta đi đánh nhau với người khác, nào cần ngươi lão đầu hói này đồng ý. Lão đầu hói. Mắt thấy Luyện Vân Tử đầu trọc áo bào đỏ bị nhục mạ như vậy, tất cả mọi người đều thiếu chút nữa cười lên. Mà sắc mặt Luyện Vân Tử lập tức trở nên âm trầm vô cùng, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn tọa, thanh niên cao lớn nhắc lời nói, lão tử chỉ thích uống rượu phạt. Một màn khiến mọi người rung động đã xảy ra, thanh niên cao lớn thế mà trực tiếp ra tay đối với Luyện Vân Tử. Hung hãn rối tinh rối mù. Bóng người hắn chợt lóe, vung nắm đấm đánh về phía Luyện Vân Tử. Luyện Vân Tử tay áo bào căng phồng, hai tay kết ấn. Như ông thần đỉnh, chợt ấn xuống. Thung. Nắm tay cùng chưởng ấn hai người va chạm, mãn thiên địa đó chợt nổ tung. Dòng lũ hủy diệt khủng bố từ giữa hai người khuếch tán, bóng người thanh niên cao lớn nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Mà Luyện Vân Tử thì cùng đạo đài màu đen dưới chân bị chấn động bay đến nơi xa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Luyện Vân Tử, một đồ cổ thái thủy thời đại mạnh nhất ở đây. Nhưng lại ở trong một đòn này chưa chiếm được một chút tiện nghi nào không nói, còn bị đẩy lui. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Ánh mắt một đám lão quái vật nhìn về phía thanh niên cao lớn đều xảy ra biến hóa. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chiến lực này cũng quá khủng bố rồi. Cùng lúc đó, Tô Dịch bỗng nhiên phát hiện, trên mặt thủ sơn giả luôn đứng ở chỗ cổng thiên đô thành tràn đầy nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Tên mập mạp chết tiệt này sợ là sớm biết rõ lai lịch của một đôi sư huynh muội kia. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, ý thức được một vấn đề. Ở sau khi các lão quái vật thái thủy thời đại xuất hiện, mọi người đều rất kinh ngạc, thẳng đến lúc cự linh thần tiểu bí, Luyện Vân Tử lục tục xuất hiện, các lão quái vật khác thái thủy thời đại cũng đều rất bất ngờ. Sau đó, Luyện Vân Tử giải thích một phen đối với điều này, nói đạo hạnh càng sâu. Thì vây khốn càng dữ, muốn thoát vây càng khó. Cái này cũng liền ý nghĩa, ở thời điểm trước mắt, các lão gia hỏa bị nhốt ở trong thái thủy di tích, không có khả năng đều có cơ hội thoát vây. Nhưng một đôi sư huynh muội xa lạ kia lại xuất hiện, thiếu nữ váy vải chưa chứng đạo thần chủ cảnh, đây là chuyện ai cũng có thể nhìn ra, cũng không làm người ta bất ngờ. Nhưng thanh niên cao lớn do một con trâu xanh biến thành kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Hắn chiến lực cực mạnh, có thể lay động Luyện Vân Tử lão gia hỏa cấp bậc này. Nhưng, ở đây không người nào biết lai lịch sư huynh muội bọn họ. Lại nhớ lại biểu hiện của thủ sơn giả, nhìn như rất kinh ngạc, nhưng lại giống như sớm đoán được sẽ như thế. Hơn nữa khi thanh niên cao lớn lay động Luyện Vân Tử, tên mập này thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đùa cợt vui sướng khi người gặp họa. Không thể nghi ngờ, hắn biết rõ những biến số này xảy ra hôm nay. Cũng rõ lai lịch một đôi sư huynh muội kia. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Tô Dịch lập tức truyền âm nói, mập mạp, chuyện rốt cuộc là thế nào? Thủ sơn giả sửng sốt, sau đó vẻ mặt không đổi đáp lại một phen. Chương 5072, có dám hay không? 2, cuối cùng, hắn cười chắp tay, nói, ta chỉ là vì thế làm một ít việc nhỏ không quan trọng, không đáng nói, về sau hy vọng còn có ngày gặp lại đạo hữu, cáo từ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cả tòa thiên đô thành đột nhiên nổ vang một trận, cửa thành đóng lại. Ngay sau đó, cả tòa thành trì cổ xưa ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú biến mất không thấy. Ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Mà Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Lúc này, mọi người ở đây đều bị uy thế của thanh niên cao lớn chấn nhiếp, đối với thiên đô thành biến mất cũng không bất ngờ. Luyện Vân Tử đều thu liễm không ít, vẻ mặt âm tình bất định, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Bây giờ, ngay cả mập mạp chết tiệt kia cũng đi rồi, ai còn có ý kiến? Thanh niên cao lớn ánh mắt chứa sát ý, thanh âm như sấm sét vang lên. Không ai trả lời. Không phải sợ, mà là tính không ra đối nghịch với thanh niên cao lớn tính tình nóng nảy, hung hãn này. Thấy vậy, vẻ mặt thanh niên cao lớn cũng dịu đi không ít. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi đánh một trận với sư muội ta, vô luận thắng thua, sư huynh muội chúng ta lập tức đi. Tô Dịch khó hiểu nói. Vì sao cứ phải quyết đấu với ta? Đây là mệnh lệnh của sư tôn ta. Thanh niên cao lớn nói như lẽ đương nhiên, lệnh thầy không thể trái, xin ngươi thành toàn. Nói xong, hắn chỉ thiếu nữ váy vải gầy gò kia, sư muội ta giống với ngươi, đều là tu vi tạo cực cảnh, nhưng thân phận nàng cực kỳ đặc thù, chính là người định đạo sư tôn ta lựa chọn. Người định đạo. Cái xưng hô này khiến không ít lão quái vật chấn động. Tô Dịch cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Định đạo, chính là bình định chu hư đại đạo trật tự trên dưới chư thiên, lấy đạo của tự thân, áp đảo tất cả quy tắc trật tự, do đó thay thế lực lượng trời xanh thiên đạo. Cái gọi là người định đạo, chính là tồn tại có tư cách ở về sau định đạo ở thiên hạ. Theo Tô Dịch biết, đế ách vị tồn tại đặt một chân trên dòng sông vận mệnh này, từng bị tiểu cô nương trật tự chi linh biến thành kia khâm định làm người định đạo. Mà bây giờ, một nhân vật tạo cực cảnh, thế mà được coi là người định đạo để bồi dưỡng. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc, tạm không đề cập tới cái khác, chỉ dựa vào cái xưng hô này đã đủ để chứng minh, thiếu nữ váy vải kia nắm giữ một loại cấm kỵ chi đạo có thể xưng vô thượng. Thật sao? Tô Dịch như có hứng thú nói. Lúc trước, hắn ở lúc nhìn thấy thiếu nữ váy vải kia, trong lòng đã sinh ra một loại cảm giác vi diệu, tựa như gặp đối thủ. Cảm giác rất khó gọi tên. Mà bây giờ... Hắn mơ hồ đã đoán ra là vì sao rồi. Cái này rất có thể là đại đạo thiếu nữ váy vải nắm giữ, khiến lực lượng luân hồi mình nắm giữ sinh ra phản ứng, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên cao lớn không vui, lão tử xưa nay không nói dối, ngươi nếu không tin, đánh một trận với sư muội ta là biết. Giờ phút này, thiếu nữ váy vải kia cất bước tiến lên, rụt rè gật đầu, nói, còn xin Tô đạo hữu chỉ giáo. Không ai ngăn trở. Cũng không có ai xen vào. Giờ phút này các lão quái vật ở đây đều đang thờ ơ lạnh nhạt, tính xem nền tảng của thiếu nữ váy vải kia, dựa vào cái gì dám tự cho mình là người định đạo. Ngươi cảm thấy, ta bây giờ có tâm tình quyết đấu với sư muội ngươi sao? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Thanh niên cao lớn vỗ ngực, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai dám xen vào, ta đánh chết kẻ đó. Không ít lão quái vật đều âm thầm cười lạnh, chưa hé răng, tiếp tục quan sát. Ta lo lắng lại không phải những thứ này. Tô Dịch nói, mà là không có tâm tư đi luận bàn với sư muội ngươi ở lúc này. Ngươi, sắc mặt thanh niên cao lớn trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy thô bạo tức giận, ngươi nếu không đáp ứng, cũng đừng trách ta đánh chết ngươi. Toàn trường ngạc nhiên. Ai cũng nhìn ra, thằng nhãi này chính là giả mang nhân vô lại, động cái là muốn đánh chết người ta. Phải không? Tô Dịch ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, sau đó thu hồi bầu rượu. Cười nói, như thế tốt nhất, đã muốn đối chiến, hàng phục ngươi con trâu điên này, mới sảng khoái nhất. Lời này vừa nói ra, không biết bao nhiêu người kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Thanh niên cao lớn cũng sửng sốt, nói, ngươi muốn quyết đấu với ta? Đương nhiên. Tô Dịch nói, ta cũng không ức hiếp ngươi, một chọi một, như thế nào? Toàn trường xôn xao. Vạn Tử Thiên cũng trợn mắt cứng lưỡi, không làm rõ Tô Dịch vì sao phải làm như vậy. Thằng nhãi đó chiến lực mạnh mẽ, có thể so với tồn tại tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Nhưng Tô Dịch là tu vi tạo cực cảnh, dưới tình huống bực này, ai có thể tưởng tượng Tô Dịch sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Ha ha ha. Thanh niên cao lớn ngửa mặt lên trời cười to, lão tử vẫn là lần đầu gặp được ngươi loại người cổ quái này, cũng không biết là thật sự không sợ chết, hay là có chỗ dựa khác. Tô Dịch cười cười, nói, ta cam đoan không dùng ngoại lực, ngươi cũng đừng nói lời thừa, ta thắng, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta thua, tùy tiện ngươi xử trí, chỉ hỏi một câu, có dám hay không? Không dùng ngoại lực, lời này vừa nói ra, mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Chương 5073, có dám hay không? 3. Ngươi một tên trung vị thần tu vi tạo cực cảnh, không dùng ngoại vật đi đối chiến cùng một vị tồn tại xa không phải thần chủ cửu luyện đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Quả thực phát rồ. Không, là hoàn toàn điên rồi. Nụ cười trên mặt thanh niên cao lớn chợt biến mất, nói, ta vì sao không dám? Sư huynh, sư tôn chưa nói cho ngươi ra tay. Ở một bên, thiếu nữ váy vải kia bất đắc dĩ nói, sư muội yên tâm, ta cam đoan không đánh chết hắn. Thanh niên cao lớn nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng bóc. Nói xong, hắn sải bước đi ra, bước về phía Tô Dịch, đến, để lão tử kiến thức một chút năng lực của ngươi. Ánh mắt toàn trường đều tập trung qua. Lần này bọn họ đều là vì đối phó Tô Dịch, nếu có thể mượn tay thanh niên cao lớn, kiểm tra nội tình cùng chi tiết của Tô Dịch, tự nhiên càng tốt. Lão tử đứng ở ngay đây. Thanh niên cao lớn dừng bước ở cách Tô Dịch trăm trượng, hắn như khiêu khích lấy ngón tay ngoáy lỗ tai, khinh miệt nói, ta cũng không đánh trả, chỉ cần có thể lay động lực lượng hộ thể quanh thân ta, coi như ta thua. Sự uy phong kiêu ngạo này, khiến các đại địch kia của Tô Dịch cũng không nhìn được nữa. Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, các hạ tốt nhất cẩn thận một chút, nếu Tô Dịch là dễ đối phó như vậy, nào cần chúng ta những lão gia hỏa này cùng nhau tự mình xuất động. Nói rất không khách khí, nhưng coi như là nhắc nhở thanh niên cao lớn, đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận ngã cắm đầu. Lão tử đã đủ cẩn thận rồi. Thanh niên cao lớn không thèm bận tâm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn một tên trung vị thần, có thể lay động lực lượng hộ thể của ta. Mọi người nhất thời trầm mặc. Cái này quả thực không có bao nhiêu hy vọng. Không khác gì kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Nhưng, đó là Tô Dịch, nếu dám nói muốn luận bàn một đấu một, đâu có thể nào không có một chút thủ đoạn. Nhưng ai cũng nhìn ra, thanh niên cao lớn là không nghe khuyên bảo, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thấy vậy, Tô Dịch cười cười, cất bước tiến lên. Không thể không nói, uy thế của thanh niên cao lớn cực kỳ khủng bố, cách hắn càng gần, càng có thể cảm nhận được lực áp bách khủng bố như sang núi lật biển kia. Nhưng Tô Dịch chưa để ý, vẻ mặt cũng chưa từng biến hóa. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không khí tựa như đóng băng. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, như sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Trong mắt thanh niên cao lớn nổi lên một mảng kinh ngạc. Hắn tuy đứng bất động, nhưng một thân khí cơ vận chuyển, thần uy tự sinh, đủ có thể thoải mái chấn nhiếp thể xác và tinh thần bất luận kẻ nào dưới thần chủ, làm cả người bọn họ mềm nhũn, không chiến đã tự tan rã. Dù là các thần chủ dưới cửu luyện kia, cũng phải thừa nhận áp lực to lớn, vận chuyển toàn bộ đạo hành, mới có thể miễn cưỡng phản kháng. Nhưng Tô Dịch này, lại thoạt nhìn cũng không cố sức. Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng, một thân khí cơ chợt nổ vang, uy năng trên người cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Mãn thiên địa đó cũng bị áp bách tan vỡ sụp đổ, dòng lũ khí huyết khủng bố, khiến không biết bao nhiêu người trong lòng căng thẳng. Vạn Tử Thiên càng toát mồ hôi vì Tô Dịch, nhưng cũng ở lúc này, Tô Dịch đã hành động. Cất bước tiến lên, bóng người như kiếm, cánh tay phải như sợi roi giơ lên, bàn tay bổ mạnh về phía bả vai thanh niên cao lớn. Một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng không thể tưởng tượng là, khi một chưởng này của Tô Dịch hạ xuống, lại nhấc lên một mảng hào quang đẹp để chói mắt, nháy mắt phá vỡ lực lượng hộ thể quanh thân thanh niên cao lớn. Âm, Một chưởng này vỗ lên trên vai thanh niên cao lớn, người sau cũng chưa thể phản ứng, thân thể tự như gặp giam cầm khủng bố, trực tiếp từ trên không rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, khói bụi văng khắp nơi. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là ai, cũng vì thế trố mắt. Một chưởng này, không chỉ phá vỡ lực lượng hộ thể của thanh niên cao lớn, còn trấn áp cả người hắn, rơi xuống mặt đất. Lúc trước, ai có thể ngờ được sẽ là kết quả như vậy? Đến tiếp, thanh niên cao lớn quát to, hắn dịch chuyển một lần, lao vút tới, con mắt như chuông đồng đỏ lên, râu tóc dựng đứng. Một thân uy năng khủng bố kia đã hoàn toàn vận chuyển phóng thích, như một vị viễn cổ sát thần nổi giận. Chẳng qua, hắn vẫn chưa lật lọng, vẫn như cũ đứng ở đó, nói, đến, tiếp tục. Lão tử không tin. Tô Dịch không khách khí, cũng đánh ra một chưởng, vẫn như cũ đánh về phía chỗ bả vai của thanh niên cao lớn. Sau đó, thanh niên cao lớn lại lần nữa bị trấn áp, như trồng cây chuốt đập vào mặt đất, chật vật không chịu nổi. Một màn cỡ đó, lại lần nữa rung động toàn trường. Cũng là giờ phút này, Luyện Vân Tử kinh hô, hắn vận dụng là Thái Thủy Bổn Nguyên lực. Lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên. Bọn Vân Hà Thần Chủ đều rất chấn động. Bọn họ lúc ở Thiên Đô Thành, đã biết Tô Dịch nắm giữ một bộ phận lực lượng của Thái Thủy Bổn Nguyên, nhưng đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, bằng vào lực lượng bực này, có thể dễ dàng như thế đánh bại thanh niên cao lớn kia. Sau đó bọn họ liền phát hiện, không chỉ Luyện Vân Tử rất chấn động, các lão gia hỏa đến từ Thái Thủy thời đại ở đây, sắc mặt mỗi kẻ một đặc sắc hơn. Có kinh nghi, có kiên kỵ, có kinh ngạc. Chương 5074, quà tiễn biệt đến từ Thủ Sơn Giả, 1, Lục Tùng càng khoa trương, mắt trừng lớn, như theo bản năng lui bắn đến nơi xa. Tất cả cái này, khiến trong lòng đám người Vân Hà Thần Chủ toát ra một ý niệm, lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên, tự như có thể uy hiếp đến tính mạng những lão gia hỏa này. Vạn Tử Thiên cũng đã nhận ra một điểm này, đến đây rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Tô Dịch có gan đi đối chiến với thanh niên cao lớn kia. Tất cả, đều bởi vì Thái Thủy Bổn Nguyên lực kia. Thái Thủy Bổn Nguyên. Ngươi. Ngươi sao có thể nắm giữ lực lượng hỗn độn bổn nguyên bực này, bóng người thanh niên cao lớn lao vút lên trời, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nói, ta vì sao không thể. Thanh niên cao lớn nghẹn lời. Sắc mặt lúc sáng lúc tối không ngừng. Nhất định là Thủ Sơn Giả tên mập chết tiệt kia giở trò quỷ. Bỗng nhiên, Hoa Giận nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi khi có hắn, ta đã phát hiện không thích hợp, thì ra, hắn cùng Tô Dịch này đã sớm là cùng một bọn. Hẳn là như thế, khuôn mặt nữ tử trang phục sặc sỡ kia cũng rất âm trầm, cũng chỉ có tên mập chết tiệt kia rõ, trong Thái Thủy di tích này, chúng ta những kẻ đến từ Thái Thủy thời đại này. Kiên kỵ nhất chính là lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên. Thái Thủy thời đại kết thúc, bọn họ những người này đều từng gặp hào kiếp, bị nhốt ở trong Thái Thủy di tích này, như kẻ tù tội bị giam cầm. Trong năm tháng quá khứ dài vô tận đó, bọn họ trước sau không thể thoát vây, nguyên nhân chính là, Thái Thủy di tích này là do lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên biến thành. Đối với bọn họ những người đến từ Thái Thủy thời đại này mà nói, lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên, không khác gì thiên đạo. Ai nắm giữ? Chẳng khác nào nắm giữ thiên phạt, như thiên đạo hóa thân, thay trời hành đạo. Mà Tô Dịch, giờ phút này trở thành loại người này. Thế này bảo các lão gia hỏa Thái Thủy thời đại này sao có thể không kinh, quả thật, bọn họ những lão gia hỏa này đều đã thoát vây, nhưng trước mắt còn bị quản chế bởi lực lượng Thái Thủy Bổn Nguyên, không thể từ trong Thái Thủy di tích này rời khỏi. Cái này giống thời không cấm địa, không thuộc về kỷ nguyên trước mắt, thời đại hắc ám thần thoại chưa đến. Cường giả dị thời không liền không thể buông xuống ở đương thời. Sư muội, chúng ta bị tên mập chết tiệt kia chơi xỏ rồi, chợt, thanh niên cao lớn phẫn nộ nói, lúc trước, sư tôn chính là đạt được tên mập chết tiệt kia truyền tin, mới bảo ngươi tiến đến đối chiến với Tô Dịch kia, nhưng bây giờ xem ra, tên mập chết tiệt kia rõ ràng không có ý tốt. Toàn trường xôn xao. Các lão quái vật ở đây lần này ý thức được, một đôi sư huynh muội xa lạ này đến, thì ra là Thủ Sơn Giả truyền tin. Không biết xấu hổ, trách không được hắn trước đó ngăn cản chúng ta ra tay, nói kế tiếp sẽ có biến số trình diễn, thì ra biến số ra từ tay tên mập chết tiệt kia. Luyện Vân Tử tức giận đến mức mặt cũng đen rồi. Quả thực quá âm hiểm rồi, đáng hận nhất là tên mập chết tiệt kia thế mà chưa nhắc nhở chúng ta, Tô Dịch kia đã nắm giữ Thái Thủy Bổn Nguyên lực. Lục Tùng xanh mặt, nghĩ một chút, Nếu lúc trước bọn họ mạo muội ra tay với Tô Dịch, vậy hậu quả nhất định so với thanh niên cao lớn kia lúc trước bị liên tục đánh bại hai lần càng thảm hại hơn. Phù Du huynh, tên mập kia thế mà có nhiều tâm kế như vậy. Vạn Tử Thiên nhịn không được truyền âm hỏi. Tô Dịch đáp lại, ngươi đã quên ở dưới Thanh Thiên Thần Sơn, tên mập đó là bảy đám người Vân Hà Thần Chủ như thế nào? Bây giờ chẳng qua là dở lại trò cũ mà thôi. Nói xong, ánh mắt hắn cũng rất khác thường, tên mập đó cả ngày cười ha ha, mặt mũi hiền lành, nhưng không thể không nói, là thật đủ âm hiểm cùng xấu bụng. Sư muội, chúng ta đi. Thanh niên cao lớn xoay người muốn dẫn theo sư muội rời khỏi. Chậm đã. Tô Dịch nói, dám đánh cược dám chịu thua, ngươi muốn cứ như vậy rời đi. Vẻ mặt thanh niên cao lớn cứng lại, cả giận nói, tên mập chết tiệt đó bẫy chúng ta, điều này sao có thể coi là thật. Tô Dịch thất vọng lắc lắc đầu, nói, không ngờ, ngươi cũng là hạng người nói không giữ lời. Mà thôi, các ngươi đi đi, kế tiếp, ta sẽ đi tìm sư tôn các ngươi đòi một sự giải thích, hỏi hắn một chút, sao lại dạy dỗ một đệ tử lật lòng không nên thân như vậy. Lập tức, thanh niên cao lớn không bình tĩnh, đôi mắt như chung động giận dữ trợn lên, trực tiếp như muốn giết người nhìn chằm chằm Tô Dịch. Sư huynh, ngươi quả thật thua rồi. Thiếu nữ vấy vải cúi đầu, thở dài, có lẽ, đây cũng chính là mục đích thủ sơn giả muốn đạt tới, vì, không phải để ta cùng vị Tô đạo hữu này quyết đấu, mà là muốn để ngươi thua. Thanh niên cao lớn tức giận đến nghiến răng, tên mập chết tiệt kia, nếu gặp lại hắn, ta nhất định giết chết hắn mới được. Thiếu nữ vấy vải rụt rè nói, sư huynh, ngươi có từng nghĩ hay không, sư tôn đã cho phép chúng ta đến, cũng sớm đoán được sẽ như thế hay không? Thanh niên cao lớn ngẩn ngơ, lẩm bẩm, lấy trí tuệ của sư tôn lão nhân gia, khẳng định sớm có phát hiện. Chẳng lẽ nói, sư tôn cũng sớm rõ, ta sẽ thua trận, nhưng hắn lại cũng chưa nhắc nhở, mà là bảo chúng ta đến đây, cái này, còn chưa nói xong, trong lòng hắn đã có đáp án. Tính tình của hắn quả thực rất thô bạo ngang ngược, nhưng không đại biểu hắn chính là kẻ ngu dốt. Chương 5075, quà tiễn biệt đến từ thủ sơn giả, 2, kẻ ngu dốt lại nào có thể có được thực lực bực này của hắn. Giờ khắc này, hắn đại khái đã khẳng định, hôm nay chuyện này, sư tôn cùng tên mập chết tiệt kia khẳng định trong lòng biết rõ. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói đi. Thanh niên cao lớn trầm giọng nói. Tô Dịch cười cười. Nâng tay chỉ đám người Vân Hà Thần Chủ, nói, nhìn thấy những lão gia hỏa kia chưa? Lập tức, trong lòng đám người Vân Hà Thần Chủ trầm xuống, ý thức được Tô Dịch muốn làm cái gì? Giết bọn họ. Thanh niên cao lớn nói, nhưng ta dù liều mạng, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một hai tên, nhiều hơn nữa thì không được. Đoạn lời này, nói rất thẳng thắn, nhưng rơi vào trong tai đám người Vân Hà Thần Chủ, lại tỏ ra đặc biệt chói tai. Sai rồi. Ta không tính bảo ngươi giết bọn hắn. Tô Dịch thuận miệng nói, đợi lát nữa lúc ta rời khỏi, bọn họ nếu ra tay, ngươi ra tay ngăn chặn là được. Cái này dễ xử lý. Thanh niên cao lớn sảng khoái đáp ứng. Hừ. Vân Hà Thần Chủ cười lạnh, chỉ bằng một mình hắn, không bảo vệ được ngươi cùng Vạn Tử Thiên. Thử xem. Thanh niên cao lớn đằng đằng sát khí, toàn thân tràn ngập hung uy, Tô Dịch ngăn cản hắn nói. Trước đừng có vội. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Luyện Vân Tử, hoa giận các lão gia hỏa Thái Thủy thời đại, các ngươi cũng cùng lên. Đám người Luyện Vân Tử đều kinh ngạc, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi đây là đang ra lệnh cho chúng ta giúp ngươi. Luyện Vân Tử giận quá mà cười, các vị, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, chúng ta đều hận không thể giết hắn, nhưng hắn lại kêu gào ra lệnh cho chúng ta giúp hắn làm việc. Ta cũng chưa từng thấy chuyện buồn cười như thế. Hoa giận cũng cười to lên, họ Tô, chúng ta quả thực rất kiên kỵ Thái Thủy bổn nguyên lực không giả, nhưng cũng không phải ngươi tùy tiện có thể gọi thì tới đuổi thì đi. Vô tri. Lục Tùng khinh thường lắc đầu. Bọn Vân Hà Thần Chủ đều không khỏi bị một màn này chọc cười, Tô Dịch không cười, hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, không hỗ trợ cũng được, tên mập kia đã mang vị trí hang ổ các ngươi đều lần lượt nói cho ta biết, kế tiếp. Ta sẽ lần lượt tới cửa bái phỏng một phen. Lập tức, vẻ mặt đám người Luyện Vân Tử dại ra, như bị sét đánh. Bọn họ làm sao nghe không ra ý uy hiếp trong lời nói của Tô Dịch. Nếu không hỗ trợ, sẽ đi hốt cả hang ổ của bọn họ. Đổi làm lúc trước, bọn họ khẳng định khinh thường để ý, nhưng bây giờ, ai dám không coi trọng sự uy hiếp này. Tô Dịch nắm giữ thái thủy lực, ở trong thái thủy di tích này, như hóa thân thiên đạo. Nhìn cảnh ngộ của thanh niên cao lớn kia là biết, làm lão gia hỏa đến từ thái thủy thời đại, cho dù đạo hạnh khủng bố nữa, cũng đều sẽ gặp uy hiếp đến từ thái thủy lực. Mà trước mắt bọn họ căn bản không thể chạy ra khỏi thái thủy di tích, dù trốn đi cũng vô ích. Bởi vì Tô Dịch muốn đi, là hang ổ của bọn họ. Chạy được hòa thượng còn có thể chạy được chùa. Đám người luyện vân tử sở dĩ hỗn hỉnh, là ở chỗ này. Mỗi người tức giận đến mức sắp nổ phổi, nghẹn khuất vô cùng. Bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, là muốn từ trên người Tô Dịch cướp đoạt luân hồi. Sao có thể ngờ được, còn chưa ra tay, ngược lại bị Tô Dịch áp chế. Tên mập chết tiệt. Đậu xanh rau má, ngay cả chúng ta cũng bị hắn tính kế. Lục Tùng nổi trận lôi đình, tức giận đến mức chửi ầm lên. Tên xấu xa trời đánh. Tên mập kia về sau nhất định không được chết tử tế. Nữ tử trang phục sặc sỡ cũng tức giận đến mắng ra tiếng. Tên mập kia mang vị trí hang ổ của chúng ta nói cho hắn, đúng là rắp tâm hại người, xấu đến chảy mũ. Ngay cả cự linh thần tiểu bí trước sau trầm mặt, cũng nhìn không được mắng không thôi đối với thủ sơn giả. Mà một màn này, khiến bọn người Vân Hà thần chủ hô to không ổn. Một mình thanh niên cao lớn, cho dù lợi hại nữa, bọn họ cũng có tự tin đối kháng. Cho dù cộng thêm vạn tử thiên, uy hiếp cũng chưa nói là lớn bao nhiêu, nhưng nếu lại thêm một đám lão quái vật đến từ thái thủy thời đại, vậy sẽ hoàn toàn khác. Nghĩ xong rồi, các ngươi tự xem mà làm. Nói xong, Tô Dịch gọi vạn tử thiên một tiếng, việc ta cứ làm bước về phía xa. Vẻ mặt đám người luyện vân tử lúc sáng lúc tối. Sư muội, ngươi đi theo Tô đạo hữu kia. Thanh niên cao lớn mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm đám người Vân Hà thần chủ, phân phó sư muội đi theo bọn Tô Dịch cùng nhau rời khỏi. Thiếu nữ vấy vải mím môi, yên lặng đáp ứng, đám người Vân Hà thần chủ thì nghẹn khuất sắp học máu. Lúc ở Thiên Đô Thành, bọn họ bị thủ sơn giả chơi một lần, chịu khổ Tô Dịch quất roi, khuất nhục vô cùng. Thật không dễ gì chạy ra khỏi Thiên Đô Thành, vây chặn Tô Dịch ở nơi này, ai từng nghĩ ở lúc ra tay xảy ra nhiều biến số như vậy, làm bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng báo thù rửa nhục. Mà tất cả cái này, tất cả đều là mập mạp chết tiệt kia giở trò quỷ. Điều này bảo bọn Vân Hà thần chủ làm sao không giận, làm sao không nghẹn khuất, mắt thấy bóng dáng đám người Tô Dịch càng lúc càng xa, bọn luyện vân tử cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với thái thủy lực kiên kỵ cỡ nào. Bọn Vân Hà thần chủ cũng chưa hành động. Chương 5076, Định Phong 3, 1, bởi vì không chỉ thanh niên cao lớn như hổ rình mồi đối với bọn họ càng thêm lo lắng một khi ra tay, đám người luyện vân tử cũng sẽ xen vào. Nhưng ngay lúc này, bóng dáng một đám người lại bất ngờ xuất hiện, chặn ở trên con đường trước mặt bọn Tô Dịch. Tô Dịch liếc một cái, rõ ràng đều là một ít người quen cũ. Như là đám người Thiên Hoang thần chủ, Thiệu Vân Khách, lúc trước ở một trận chiến Minh Không Sơn, đều từng xuất hiện. Không thể nghi ngờ, lúc trước bọn họ luôn nấp trong bóng tối, cùng bọn Vân Hà thần chủ một ngoài sáng một trống tối, nội ứng ngoại hợp, nhưng hôm nay mắt thấy thế cục kịch biến, ép bọn họ không thể không hiển lộ ra tung tích. Các vị, thái sơ lực của hắn có lẽ có thể uy hiếp đến các ngươi, nhưng không uy hiếp đến chúng ta. Thiên Hoang thần chủ trầm giọng mở miệng, nhìn ra được. Các vị đối với họ Tô này cũng hận thấu xương. Đã như thế, các vị không ngại tạm thời sống chết mặc bay, để chúng ta bắt giữ kẻ này. Như thế, các vị không cần bị quản chế bởi kẻ này nữa, trận khốn cục này tự có thể giải quyết dễ dàng. Một đoạn lời, vang vọng toàn trường, là nói cho đám người luyện vân tử nghe. Tinh thần Vân Hà thần chủ rung lên, cân nhắc ra hương vị. Đúng vậy, nếu có thể khiến các lão gia hỏa thái thủy thời đại này không xen vào. Lần này đủ có thể hạ được Tô Dịch. Tinh thần đám người luyện vân tử cũng rung lên. Nếu có thể mượn tay người khác, giải quyết Tô Dịch trước, quả thực giải quyết một cái phiền toái khó giải quyết nhất của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể lại ra tay với đám người Vân Hà thần chủ, đi đoạt lấy Tô Dịch đã trở thành con mồi. Thấy vậy, Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, bọn hắn nhất định có tà tâm không có tặc đảm. Dò đâu thấy được. Thiên Hoang thần chủ mặt không biểu cảm nói. Bởi vì có lão tử. Thanh niên cao lớn quát to, đợi lát nữa nếu khai chiến, nếu những lão già kia không hỗ trợ, ta trước hết phối hợp Tô đạo hữu, làm thịt bọn hắn trước. Một đoạn lời, khiến đám người Luyện Vân Tử sắc mặt đen sì, ai cũng tức giận đến nghiến răng. Đúng vậy, có Thanh Ngưu nóng nảy này, bọn họ căn bản không có cơ hội đặt mình ra ngoài. Quả thật, bọn họ có thể lựa chọn rút lui trước, tránh đi xa xa. Nhưng ở dưới sự trợ giúp của thanh niên cao lớn kia, một khi Tô Dịch chưa bị thu thập, kẻ xui xẻo cuối cùng nhất định là bọn họ những lão gia hỏa bị nhốt ở Thái Thủy di tích này. Các hạ vì sao không muốn phối hợp với chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn bắt giữ dị đoan họ Tô này? Thiên Hoang Thần Chủ nhíu mày. Lão tử làm cái gì, cần ngươi một lão tạp mau chỉ điểm. Thanh niên cao lớn gầm lên, ngươi tính là cái thá gì? Đổ ập xuống đầu mắng một trận, khiến khuôn mặt Thiên Hoang Thần Chủ đỏ lên, trong mắt dâng trào sát khí. Nhưng khiến hắn càng thêm giật mình là, thanh niên cao lớn chẳng những mắng, còn trực tiếp xuất phát giết tới. Tính tình nóng nảy đó, quả thực tự như pháo đốt, châm lửa cái là nổ. Thanh niên cao lớn vung nắm đấm đánh tới, lực lượng lớn vô cùng, hung bạo dữ tợn. Đám người Thiên Hoang Thần Chủ lúc trước ở trong bóng tối từng sớm kiến thức uy năng của thanh niên cao lớn này, nào dám chậm trễ, tất cả đều ra tay. Trời sập đất nứt. Thanh niên cao lớn lấy một đánh nhiều, bị trực tiếp chấn động lui ra ngoài. Nhưng điều này không những chưa khiến hắn kiên kỵ, ngược lại càng lúc càng phẫn nộ, rống lên, các lão già kia, còn thất thần làm gì, sóng vai cùng lên, giết chết bọn hắn, đám người Luyện Vân Tử phải nói là rối rắm, mặt đều nhăn lại thành một chữ khổ. Đang do dự, lại thấy Tô Dịch đột nhiên cười nói, không hỗ trợ thì thôi, chúng ta cùng nhau giết ra khỏi vòng vây trước, về sau đi hang ổ bọn họ làm khách là được. Ta thấy được đấy. Vạn Tử Thiên cười nói. Nhất thời, trong lòng đám người Luyện Vân Tử hoảng hốt, đều không dám do dự nữa. Các ngươi những cửu luyện thần chủ này quả thực khinh người quá đáng. Trước mặt chúng ta, đi khi nhục Tô đạo hữu nhân vật tạo cực cảnh như vậy, quả thực tán tận thiên lương, không còn nhân tính. Lục Tùng là kẻ đầu tiên giết đến, phẫn nộ quát to, hôm nay có chúng ta, các ngươi đừng mơ xính hung. Quả thực quá mức không biết xấu hổ, muốn đối phó Tô đạo hữu, ta cũng không đáp ứng. Nữ tử trang phục sặc sỡ nhẹ nhàng tới, quanh thân thần hoàn lưu chuyển, chảy xuôi thần quang năm màu. Mắt thấy hai người bọn họ đứng ra, người khác cũng yên lặng đi tới, Luyện Vân Tử mặt mũi âm trầm. Hoa Giận vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, các vị, ta thừa nhận cách làm của chúng ta bây giờ có chút làm người ta khinh bỉ, nhưng Tô đạo hữu đã chứng minh sự cường đại của hắn, thời điểm bực này, dù là Thiên Vương lão tử muốn hại hắn, cũng cần qua chúng ta một cửa ải này trước. Cự Linh Thần Tiểu Bí bóng người cao ngất trong mây càng thêm trực tiếp, quát to, tránh ra. Thanh âm chấn động khắp nơi, lập tức, bọn người Thiên Hoang Thần Chủ đều không bình tĩnh nữa, ai cũng kinh ngạc giận dữ đan xen. Còn nói lời thừa cái gì, giết. Thanh niên cao lớn là bá đạo nhất, vung quyền giết tới. Người khác thấy vậy, tuy trong lòng rất kháng cự loại cách làm lỗ mãng này của thanh niên cao lớn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau ra tay. Giết. Lục Tùng trống to. Lão quái vật khác cũng đều ra tay rồi. Mãn thiên địa này rung chuyển, nơi đầy hỗn loạn, chương 5077, định phong 3, 2, đám người Thiên Hoang Thần Chủ tuy trong lòng ngột ngạt, nhưng cũng rõ đại thế đã mất, căn bản không ham chiến, xoay người bỏ chạy. Đám người Vân Hà Thần Chủ nơi xa thấy vậy, cũng chỉ có thể cố nén sự không cam lòng, giận dữ bỏ đi. Tô Dịch thấy vậy, cũng không khỏi cảm khái thủ sơn giả bố cục thực sự tinh diệu. Vì sao tên mập kia cứ phải chờ tới lúc một đôi sư huynh muội kia đến? Rất đơn giản, chính là muốn để thanh niên cao lớn ra mặt, khiến bọn Luyện Vân Tử không thể liên thủ với đám người Vân Hà Thần Chủ. Có thể nói, hôm nay sát cục này, một khi thanh niên cao lớn không có mặt, đám người Luyện Vân Tử tuyệt đối sẽ không chút do dự đặt mình ra ngoài, sống chết mặc bay, nhìn đám người Vân Hà Thần Chủ đối phó mình, chơi một trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau. Đương nhiên, tất cả cái này Tô Dịch trước đó cũng không rõ. Kế hoạch ban đầu của hắn cũng không phải là như thế, không thể không nói, thủ sơn giả tuy giúp hắn rất nhiều, nhưng lại không thể không nói, cái này cũng phá hủy kế hoạch ban đầu của hắn. Chưa nói là tiếc nuối, chỉ là có chút đáng tiếc. Bởi vì dựa theo kế hoạch, hắn sẽ liên thủ với Vạn Tử Thiên, ít nhất giết được một lão gia hỏa. Mà bây giờ, chỉ có thể từ bỏ. Sư huynh, đừng đuổi theo nữa. Đột nhiên, thiếu nữ váy vải rụt rè mở miệng. Thì ra, mắt thấy những kẻ địch kia đào tẩu, thanh niên cao lớn trực tiếp muốn đi đuổi giết, cường hãn tới mức rối tinh rối mù. May mắn, thanh niên cao lớn này tuy mãnh liệt, nhưng rõ ràng rất nghe lời sư muội, lập tức dừng lại, nói thầm, nếu không phải sư muội ngươi mở miệng, ta thế nào cũng giết đến mức bọn hắn tè ra quần. Giờ phút này, một đám đại địch đều đã đào tẩu. Chỉ còn lại có các lão gia hỏa thái thủy thời đại kia. Vạn Tử Thiên thấy vậy, cũng không tránh khỏi tiếc nuối chép miệng một cái. Nhưng hắn cũng rõ, dưới tình huống bực này, rất khó tiêu diệt bất cứ một đối thủ nào. Một là kẻ địch quá nhiều. Hai là nhân vật cấp thần chủ cửu luyện đỉnh phong muốn chạy trốn, hầu như rất khó ngăn chặn. Không cần tiếc nuối, lần này là tên mập kia bố cục trước, tiễn chúng ta phải cảm kích mới đúng. Tô Dịch nói, chờ về sau, tự mình giết những lão gia hỏa kia mới càng thêm thống khoái. Hắn biết rõ, các lão gia hỏa thái thủy thời đại này là bị ép hỗ trợ, tuyệt đối không có khả năng tận tâm hết sức đi liều, cũng căn bản không trông cậy vào những người này có thể lưu lại những đại địch kia. Vạn Tử Thiên gật gật đầu. Mà nghe được Tô Dịch nói đến Thủ Sơn Giả, các lão gia hỏa ở đây đều hận đến ngứa răng, trong lòng không biết mang tên mập chết tiệt kia mắng bao nhiêu lần. Tô đạo hữu, chuyện đáp ứng ngươi, ta đã làm được. Thanh niên cao lớn mở miệng nói, nhưng ngươi có thể đáp ứng cũng đánh một trận với sư muội ta hay không? Tô Dịch cười cười, nói, kế tiếp, ta vừa vặn tính đi Nhật Quỷ Thành một chuyến, đợi tới nơi đó rồi nói sau. Nhật Quỷ Thành. Các lão quái vật ở đây nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc. Ở Thái Thủy Di Tích, có ba nơi là cấm kỵ nhất, là nơi bọn họ các lão gia hỏa Thái Thủy thời đại này cũng không dám dễ dàng tới gần. Một cái là Thiên Đô Thành. Một cái là Nhật Quỷ Thành. Một cái khác là Nghịch Lưu Hà. Cự Linh Thần Tiểu Bí, bị vây ở trong một chỗ cấm địa phụ cận Nghịch Lưu Hà, các hạ muốn đi gặp sư tôn ta. Thiếu nữ váy vải đột nhiên nói. Một câu, khiến mọi người ở đây đều lúc này mới ý thức được, thì ra đôi sư huynh muội này đến từ Nhật Quỷ Thành. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi, chúng ta đi Nhật Quỷ Thành có chuyện khác. Cái này thật sự là trùng hợp. Lúc trước, khi Thủ Sơn Giả truyền âm nói cho hắn, sư huynh muội này đến từ Nhật Quỷ Thành, hắn cũng rất bất ngờ, thanh niên cao lớn nói, vậy vừa vặn cùng đường, đến lúc đó ngươi đánh một trận với sư muội ta, là được rồi. Tô Dịch cạn lời một phen, gã này sao lúc nào cũng không quên được chuyện này. Tô đạo hữu. Đột nhiên, Lục Tùng vội ho một tiếng, hai tay chắp lại hành lễ nói, lúc trước có nhiều chỗ hiểu lầm, mong bao dung, xin đừng trách. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, yên tâm, việc hôm nay, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không cố ý đi tìm các ngươi làm khách. Lục Tùng như trút được gánh nặng, cười nói, Tô đạo hữu không thẹn là người định đạo có thể nắm giữ luân hồi. Lòng dạ không phải rộng lớn bình thường. Lão quái vật khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ quả thực rất lo lắng, Tô Dịch nếu không từ bỏ ý đồ, nên làm thế nào cho phải. Hoa Giận do dự một phen, đột nhiên nói, Tô đạo hữu, chúng ta bị nhốt nơi đây vô tận năm tháng, sớm không biết bên ngoài là bộ dáng gì, mà nay chúng ta cũng coi như không đánh không quen, không biết có thể khẩn cầu ngươi giúp chúng ta một việc, để chúng ta có cơ hội tới bên ngoài nhìn một cái hay không. Lập tức lão quái vật khác đều động lòng, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch sớm đoán được sẽ như thế, nói thẳng, các ngươi bây giờ rời khỏi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều nhíu mày, kinh nghi không thôi. Xin hỏi Tô đạo hữu, lời này là thế nào? Luyện Vân Tử trầm giọng nói. Các ngươi không thuộc về đương đại, chu thiên trật tự không chứa chấp. Chương 5078, Phi Quan Thảo, 1, Tô Dịch nói. Một cái thái thủy quy tắc, đã trấn áp các ngươi đến nay, càng đừng nói ở hôm nay, chu thiên trật tự kia do tiên thiên ngũ thái, bổn nguyên hoàn chỉnh diễn hóa mà thành. Dừng một chút, Tô Dịch ý vị sâu xa nói, đối với các ngươi mà nói, thái thủy di tích này nhìn như là một lồng giam, nhưng làm sao không phải một nơi an toàn có thể sống sót. Vẻ mặt mọi người liên tục thay đổi không ngừng. Đương nhiên, các ngươi nếu nhất định phải thử một lần, chờ lúc ta rời khỏi, các ngươi chờ ở chỗ lối ra là được. Tô Dịch thuận miệng nói. Dứt lời, hắn gọi Vạn Tử Thiên một tiếng, cùng một đôi sư huynh muội kia cùng nhau khởi hành rời khỏi. Nhưng vừa khởi hành không lâu, Vạn Tử Thiên liền chú ý tới, các lão quái vật bọn Luyện Vân Tử thế mà đuổi theo. Chẳng qua, bọn họ luôn đi theo phía sau, cũng chưa chủ động tới gần. Kỳ quái, những lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vạn Tử Thiên nhíu mày. Tô Dịch hơi suy nghĩ, liền cười cười, nói, không cần để ý tới. Trong thiên địa xám xịt, cỏ cây khô kiệt, sinh cơ hoàn toàn không còn. Đoàn người Luyện Vân Tử xa xa theo ở phía sau bọn Tô Dịch, các vị, ta cho rằng Tô Dịch kia nói hẳn không giả, chúng ta bây giờ tới bên ngoài, nhất định hữu tử vô sinh. Hoa Dận cưỡi hưu trắng truyền âm cho người khác, đã như thế, chúng ta vì sao còn phải đi theo hắn? Thái Thủy Bổn Nguyên chia ba bộ phận, phân biệt là Thái Thủy Chi Tiên, Thái Thủy Thần Diễm, Thái Thủy Thần Văn. Luyện Vân Tử chân đạp đạo đài màu đen, nhanh chóng nói, nếu ta không đoán sai, Tô Dịch này hẳn là đã nắm giữ lực lượng bổn nguyên Thái Thủy Chi Tiên, mà mục đích hắn đi Nhật Quỷ Thành, tất nhiên có liên quan với đạt được Thái Thủy Thần Diễm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi không tò mò, hắn có thể đạt được Thái Thủy Thần Diễm hay không? Một đoạn lời, không chỉ khiến trong lòng Hoa Giận khẽ động, cũng khiến người khác gợi lên tò mò. Nhật Quỷ Thành, một trong ba đại cấm khu thần bí nhất trong Thái Thủy di tích. Ngay cả bọn họ những lão gia hỏa này cũng không dám tới gần. Nguyên nhân chính là, Nhật Quỷ Thành kia quá nguy hiểm. Thái Thủy thời đại, có ba vị nhân vật cấp chúa tể từng xưng tôn thiên hạ, cùng xưng Thái Thủy Tam Tôn. Mà, Trụ Diệp Thiên Tôn, một trong số đó, bị vây ở trong Nhật Quỷ Thành kia. Thế này bảo ai dám tới gần, Thái Thủy thời đại, Trụ Diệp Thiên Tôn từng tham thấu tạo hóa. Một mình nắm giữ hỗn độn thần khí, Nhật Quỷ, do đó có được năng lực có thể điều động Thái Thủy Thần Diễm, như Chúa Tể Thiên Đạo. Luyện Vân Tử nói, mà ta đại khái đã đoán ra, một đôi sư huynh muội kia, rất có thể chính là truyền nhân của Trụ Diệp Thiên Tôn. Chân tướng này, khiến lão quái vật khác đều động dung, tâm tình cuồn cuộn, bọn họ cũng từng là tồn tại đỉnh phong nhất của Thái Thủy thời đại, nhưng so sánh với Trụ Diệp Thiên Tôn nhân vật cấp Chúa Tể bực này, chung quy vẫn kém một mảng lớn. Nếu nói thanh niên cao lớn cùng thiếu nữ váy vải kia là truyền nhân của Trụ Diệp Thiên Tôn, cũng hợp tình hợp lý. Tô Dịch kia mang lực lượng luân hồi, lại nắm giữ Thái Thủy Chi Tiên, tạo hóa trên người mỗi cái một cấm kỵ cùng nghịch thiên hơn, Luyện Vân Tử nói, nhưng hắn muốn từ Nhật Quỷ Thành đạt được Thái Thủy Thần Diễm, nhất định phải qua Trụ Diệp Thiên Tôn một cửa đó trước. Mà cái này, đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải một cơ hội. Tinh thần mọi người rung lên. Còn xin đạo huynh chỉ giáo. Hoa Giận dò hỏi. Rất đơn giản, nếu Trụ Diệp Thiên Tôn thắng, vậy Tô Dịch sợ là phải trả giá đắt. Luyện Vân Tử nói, hắn rất có thể mang luân hồi, Thái Thủy Chi Tiên những lực lượng này giao ra. Mà có được lực lượng bực này, Trụ Diệp Thiên Tôn lo gì không thể từ Nhật Quỷ Thành thoát vây. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau cung nghênh Trụ Diệp Thiên Tôn thoát vây, mời Thiên Tôn chỉ điểm cho chúng ta một con đường sáng. Nghĩ hẳn cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Nghe tới đây, Hoa Giận liên tục gật đầu, nói, không sai không sai, chúng ta đều đến từ Thái Thủy thời đại, về sau Trụ Diệp Thiên Tôn muốn giết đến bên ngoài, bên người khẳng định cần lượng lớn nhân thủ, mà chúng ta, có thể làm việc cho Thiên Tôn. Lục Tùng cũng phấn chấn vỗ tay nói, đúng vậy, tình huống bên ngoài, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, nếu chúng ta có thể cùng tiến cùng lui với Trụ Diệp Thiên Tôn. Đủ có thể ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đạt được che chở đến từ Trụ Diệp Thiên Tôn. Nữ tử trang phục sặc sỡ chợt hỏi, nhưng nếu Tô Dịch thắng thì sao? Thắng? Có khả năng sao? Đó là Trụ Diệp Thiên Tôn. Tô Dịch kia lấy cái gì đi thắng? Mọi người đều không cho là đúng, ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch lần này đi Nhật Quỷ Thành, nhất định là kết cục phải thua. Luyện Vân Tử nói, cho dù lui một vạn bước nói. Tô Dịch này thành công từ trong Nhật Quỷ Thành đạt được Thái Thủy Thần Diễm, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Không phải chuyện xấu. Mọi người kinh ngạc, Luyện Vân Tử nói, giữa chúng ta cùng Tô Dịch không đánh không quen, cũng không có thù sâu hận lớn gì, hoàn toàn có thể thừa dịp thời cơ này, kết cái thiện duyên với hắn. Lục Tùng nhíu mày nói, đạo huynh, ngươi bảo chúng ta những lão gia hỏa cửu luyện đỉnh phong này, đi nịnh bợ tiểu gia hỏa kia. Cái này chẳng phải là đang giày xéo chúng ta. Chương 5079, Phi Quan Thảo, 2, người khác tuy chưa mở miệng, nhưng Luyện Vân Tử nhìn ra được, trong lòng bọn họ cũng rất kháng cự làm như vậy, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, một tồn tại nắm giữ luân hồi, một người trẻ tuổi được Thủ Sơn Giả dốc hết toàn lực hỗ trợ, một nhân vật có 102 từ vạn cổ tới nay là kẻ đầu tiên nắm giữ Thái Thủy Thần Tiên, ở trong mắt các ngươi, trở thành tiểu tử không đáng bận tâm. Vẻ mặt mọi người biến ảo một phen, Nhớ về Thái Thủy thời đại, mạnh như Trụ Diệp Thiên Tôn, cũng chỉ có thể bằng vào hỗn độn thần khí Nhật Quỷ để vận dụng Thái Thủy Thần Diễm, mà không thể thật sự nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm trong tay. Luyện Vân Tử hừ lạnh nói, so sánh như thế, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Dừng một chút, hắn nói, mặc kệ các ngươi có ý tưởng gì, Tô đạo hữu bằng hữu này, Luyện Vân Tử ta nhất định kết giao. Đạo huynh nói rất đúng, nữ tử trang phục sặc sỡ gật đầu nói, ánh mắt phải nhìn lâu dài một chút, lần này vì sao Trụ Diệp Thiên Tôn sẽ an bài hai vị truyền nhân của hắn đến giúp Tô Dịch? Tất nhiên cũng là vô cùng coi trọng tiềm năng của Tô Dịch. Ngay cả Thủ Sơn Giả, Trụ Diệp Thiên Tôn cũng đang làm như vậy, vì sao chúng ta không thể? Một đoạn lời, khiến người khác nhất thời dao động, nhưng các vị trước đó cũng thấy rồi, Tô Dịch kia rất nhiều kẻ thù, đều là tồn tại đỉnh phong nhất đương thời, chúng ta nếu kết giao với Tô Dịch, chắc chắn phải đứng ở mặt đối lập với những kẻ địch kia của hắn. Hoa Dận nói, nếu vậy, không đợi nói xong, Cự Linh Thần Tiểu Bí luôn trầm mặc nhìn không được ngắt lời nói, đã muốn chỗ tốt, lại không muốn trả giá đắt, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, lập tức, Hoa Dận xấu hổ, có chút quẫn bách, giải thích, ta chỉ là mang lợi hại của chuyện này đều lần lượt cân nhắc rõ ràng mà thôi. Luyện Vân Tử nói, mọi thứ trước mắt, quả thực chỉ là một ít phân tích cùng cân nhắc, đến lúc đó còn phải xem thái độ của Trụ Diệp Thiên Tôn. Mọi người đều gật gật đầu. Nói đến cùng, còn phải xem Tô Dịch kia có thể qua Trụ Diệp Thiên Tôn một cửa ải đó hay không mới được. Một ngày sau, bọn Tô Dịch đến trước Nhật Quỷ Thành, mà ở phía sau bọn họ, đám người Luyện Vân Tử vẫn chưa từng rời khỏi, đi theo đến nơi đây. Nhật Quỷ Thành rất kỳ lạ, lơ lửng ở trong hư không, thành trì khổng lồ hoàn toàn bị một tầng thời gian triều tịch đẹp đẽ như mộng ảo bao phủ. Khi mọi người đến nơi này, sâu sắc phát hiện ngay cả tốc độ thời gian trôi cũng trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Tô đạo hữu, Nhật Quỷ Thành chia 12 canh giờ, mỗi một canh giờ đều có sự vật cực đoan nguy hiểm xuất hiện, ngoài ra, thời gian quy tắc trong đó hoàn toàn hỗn loạn, một khi bị nhốt trong đó, chính là thần chủ cũng sẽ triệt để bị lạc trong đó, tìm không thấy đường ra, sẽ bị lực lượng thời gian mài mòn hủy diệt tất cả tuổi thọ, hoàn toàn mất mạng. Thanh niên cao lớn nói, ta trước sau chưa hỏi, các ngươi lần này tới Nhật Quỷ Thành là muốn làm cái gì? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vạn Tử Thiên, nói, lão Vạn, ngươi nói trước đi. Ta muốn tìm một cây phi quan thảo. Vạn Tử Thiên trầm giọng nói, phi quan thảo, sinh ra trong dòng lũ thời gian, là một loại bất hủ thần vật kỳ dị thần bí. Đối với Vạn Tử Thiên mà nói, nếu có thể luyện hóa phi quan thảo, thì có thể bổ túc một thân đại đạo thiếu sót, mang một thân đạo hạnh bất hủ cảnh hoàn toàn đẩy tới trình độ đại viên mãn, đi thử tiếp xúc khí tức của dòng sông vận mệnh. Đối với bất cứ cửu luyện thần chủ nào mà nói, về sau nếu muốn đặt chân dòng sông vận mệnh, bước thứ nhất chính là đi tiếp xúc cùng cảm ngộ khí tức của dòng sông vận mệnh, như thế, mới có thể tính là chạm đến bậc cửa vận mệnh. Giống đám người Lão Gù, Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ, chính là tồn tại cấp bậc này. Đối với Vạn Tử Thiên mà nói, chỉ cần tìm được phi quan thảo, hắn cũng có thể đi thử đột phá đến cảnh giới bậc này. Phi quan thảo. Thiếu nữ váy vải đột nhiên nhỏ giọng nói, loại bảo vật đó, rất lâu trước kia đã tuyệt tích trong Nhật Quỷ Thành. Tuyệt tích. Vạn Tử Thiên đột nhiên biến sắc, như bị sét đánh, không phải hắn tâm cảnh không được, mà là phi quan thảo rất quan trọng với hắn, liên quan đến con đường tu hành của hắn về sau, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là như thế. Đúng, tuyệt tích rồi. Thiếu nữ vấy vải nói, hôm nay, cũng chỉ có trong tay sư tôn ta mới có. Lập tức, tâm tình Vạn Tử Thiên như gió đổi chiều, lên xuống dữ dội, ánh mắt phức tạp nói, tiểu cô nương, lần sau ngươi nói chuyện có thể một lần nói xong hay không? Thiếu nữ vấy vải cúi đầu, xấu hổ nói, lần sau nhất định, phi quan thảo là thứ sư tôn ta yêu thích, cũng sẽ không dễ dàng tặng người ta. Thanh niên cao lớn nói, ngươi đó, sớm từ bỏ hy vọng đi. Vạn Tử Thiên còn chưa kịp cao hứng, lại bị đả kích, vẻ mặt biến ảo không ngừng một phen. Tô Dịch nói, sự việc không có tuyệt đối, sư tôn ngươi đã có thể liên thủ với Thủ Sơn Giả giúp ta, tin tưởng nếu chúng ta đi tìm hắn đòi một cây phi quan thảo, cũng không phải là không thể thương lượng, đơn giản là xem trả giá bao nhiêu mà thôi. Vạn Tử Thiên thở dài một hơi, rất tán đồng nói, phù du huynh lời ấy đại thiện. Chương 5080, Đại Đạo Ám Tẩn, 1. Thanh niên cao lớn lắc đầu nói, sư tôn ta cũng không phải là người dễ nói chuyện, ở Thái Thủy thời đại, lão nhân gia chính là tính tình nóng nảy có tiếng ở thiên hạ, một lời không hợp sẽ giết người, ngay cả ta cùng sư muội đối với lão nhân gia cũng vừa kính vừa sợ. Các ngươi đó, tốt nhất đừng ông hy vọng gì. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến, thanh niên cao lớn cũng không bàn việc này nữa, nói, Tô đạo hữu ngươi thì sao, lại vì sao mà đến? Tô Dịch thuận miệng nói, Thái Thủy Thần Diễm. Lập tức, thanh niên cao lớn trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, nếu ta sư tôn biết của ngươi ý đồ, tin hay không một tay chỉ ấn tử ngươi. Thiếu nữ vấy vải cũng thực giật mình, nhìn về phía Tô Dịch ánh mắt cũng thay đổi, như cho rằng Tô Dịch điên rồi. Tô Dịch nhíu mày nói, có gì không ổn, thanh niên cao lớn nói, nếu nói Phi Quang Thảo là thứ sư tôn ta yêu thích, như vậy Thái Thủy Thần Diễm chính là mạng của sư tôn ta. Ngươi cảm thấy, lão nhân gia sẽ mang mạng cho ngươi sao? Thiếu nữ vấy vải ở một bên liên tục gật đầu. Vạn Tử Thiên âm thầm kinh hãi, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tô Dịch giờ khắc này cũng mơ hồ hiểu ra. Lần này mình nếu muốn đạt được Thái Thủy Thần Diễm, vấn đề khó nhất chính là sư tôn của đôi sư huynh muội này. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm khô quắc già nua đột nhiên từ trong Nhật Quỷ Thành nơi xa truyền ra, cho. Vì sao không thể cho? Một thanh âm xuyên thấu quan âm triều tịch bao phủ quanh Nhật Quỷ Thành, rành mạch vang vọng ở trong thiên địa. Thời gian thanh niên cao lớn ngạc nhiên, sư tôn. Thiếu nữ vấy vải cũng mở to đôi mắt, giống như không ngờ, sư tôn sẽ ở lúc này lên tiếng. Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên nhìn nhau một cái, trong lòng đều nghiêm nghị không thôi, thanh âm này, có thể xuyên thấu quan âm triều tịch truyền ra, chỉ dựa vào một điểm này, liền đủ để chứng minh, đạo hạnh của chủ nhân thanh âm kia cao thâm cỡ nào. Cùng lúc đó, các lão quái vật bọn Luyện Vân Tử một đường đi theo tới cũng đều cả kinh. Chỉ nghe thanh âm đã làm bọn họ phán đoán ra, đó là Trụ Diệp Thiên Tôn. Quả nhiên, lúc trước bọn họ phỏng đoán là đúng, một đôi sư huynh muội kia là truyền nhân của Trụ Diệp Thiên Tôn. Tô đạo hữu, chuyện của ngươi, tên mập chết tiệt kia đã nói cho ta biết. Một thanh âm khô quắc già nua kia vang lên lần nữa, chỉ cần ngươi có thể làm được ba việc, ta không chỉ cho ngươi cơ hội đi tìm hiểu Thái Sơ Thần Diễm, còn có thể tặng ra một cây Phi Quang Thảo. Thanh niên cao lớn cùng thiếu nữ vấy vải đều cả kinh. Sư tôn tính tình vẫn luôn quái đãng nóng nảy, từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Đám người Luyện Vân Tử thì đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Trụ Diệp Thiên Tôn là sẽ không dễ dàng để Tô Dịch kia đạt được Thái Thủy Thần Diễm. Mời nói thẳng. Tô Dịch nói. Tốt, thống khoái, vậy ta liền nói thẳng. Thanh âm khô quắc già nua kia cười to một tiếng, chuyện thứ nhất, tiểu đồ đệ kia của ta, là một hạt giống tu đạo đặc thù nhất của Thái Thủy thời đại, nếu không phải sinh ra ở lúc Thái Thủy thời đại kết thúc, sớm có cơ hội đi định đạo thiên hạ, vấn đạo ở phía trên dòng sông vận mệnh, mà Tô đạo hữu ngươi nắm giữ luân hồi, cũng là người định đạo, nếu không ngại, vẫn xin so đấu với tiểu đồ đệ kia của ta. Vô luận thành bại, đều tính là Tô đạo hữu hoàn thành chuyện thứ nhất này. Tô Dịch ngẩn ra, thì ra vẫn là vì chuyện này. Hắn lập tức nói, lúc trước ở trên đường, ta đã đáp ứng chuyện này, tự nhiên sẽ không từ chối. Tốt. Thanh âm khô quắc già nua kia nói, chờ sau khi quyết đấu, ta tự sẽ nói cho ngươi chuyện thứ hai, yên tâm, cái này không phải thừa nước đục thả câu, mà là chuyện thứ hai, có liên quan với tiến vào Nhật Quỷ Thành. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng, được. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ vấy vải kia. Ngươi muốn quyết đấu như thế nào? Bóng người gầy gò của thiếu nữ vấy vải đứng ở nơi đó, giống như một cây cỏ dại trên hoang nguyên, yếu không chịu nổi gió. Giáp mặt Tô Dịch dò hỏi, nàng nói thẳng, không mượn ngoại lực, không dùng ngoại vật, lấy đại đạo của mình tranh nhau. Một đoạn lời nói, trên khuôn mặt nhỏ ống yếu tái nhợt kia của nàng nổi lên một mảng thần thái nói không nên lời. Một đôi mắt cũng trở nên sáng ngời mà trong suốt. Lập tức, khí tức toàn thân nàng đều xảy ra biến hóa. Một luồng ánh lửa thâm trầm như vực, u ám thần bí, từ trên da thịt của nàng tràn ngập ra. Bầu trời phụ cận đột nhiên hiện lên vô số dấu vết thiêu đốt, điều làm người ta tim đập nhanh nhất là, ở mặt đất dưới chân thiếu nữ vấy vải như bị hòa tan, khi một trận gió thổi tới, mảng đất đó hóa thành vô số đống lửa tung bay. Mà thiếu nữ vấy vải giờ phút này, lông mày như đao, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy ý lạnh nhạt thấu xương, tựa như hóa thành một vị vĩnh dạ tử thần không có cảm xúc dao động. T. Nơi xa vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh, khí tức đại đạo trên thân thiếu nữ vấy vải, nhìn như u ám mà thần bí, thực ra cực đoan cấm kỵ bá đạo, tràn ngập một loại lực lượng thiêu đốt dung luyện vạn đạo. Cái này nào là lực lượng tạo cực cảnh có thể có được, theo ta thấy so với một ít thần chủ đặt chân bất hủ cảnh nhiều năm còn đáng sợ hơn. Hoa Dận cưỡi ở trên hươu trắng chấn động,